Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 346, quê hương nàng nơi đâu kết. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong trở lại phủ Nham Long lúc 3 giờ rạng sáng. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Nửa đêm ở phủ Nham Long vô cùng yên tĩnh, bên ngoài tối đen như mực. Chiến tranh đã qua đi hơn 10 ngày, nhưng cho dù là ở trong bóng tối, vẫn có thể chứng kiến rất nhiều dấu vết chiến tranh. Chiến trường vẫn còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi đều là vũ khí bị hư hỏng và quân kỳ rách nát. Ngược lại thi thể binh lính cùng ngựa chiến đều đã được xử lý rất nhanh rồi. Nếu không sẽ dẫn tới dịch bệnh, trên tường thành lúc này còn có thể chứng kiến dấu vết tên bắn. Bên trong thành, thảm hại hơn, phần lớn nhà cửa đều đã bị phá hủy trong chiến tranh. Gạch ngói vỡ nát chất thành từng đống ngổn ngang còn chưa được dọn sạch. Làm tắc nghẽn rất nhiều con đường. Trước lúc trận chiến nổ ra, dân cư phủ Cao Chữ đều bị Ma Ni giáo có kế hoạch cho sơ tán rồi. Sau này chiến tranh chấm dứt, quân Lam Vũ bỏ ra không ít sức lực mới tìm được bọn họ đem về. Nhưng những cư dân này, hầu như đã bị Ma Ni giáo mê hoặc tuyên truyền những điều không đúng. Nên mắt như mù tai như điếc, đối với quân Lam Vũ chỉ tồn tại địch ý, thậm chí có người vẫn lét lút khiêu khích quân Lam Vũ. Khiến cho trong nội bộ quân Lam Vũ có một số người vốn chủ trương xóa sổ thành phố. Muốn một đao tiễn những kẻ ngoan cố không chịu thay đổi này đến nơi gọi là thiên đường. Để tha hồ tiếp nhận cái gọi là con đường khai sáng của đại thần Ma Ni giáo chỉ dẫn. Nào ngờ bị Dương Túc Phong ngăn lại. Không phải hắn không dám ra tay, mà cảm thấy là không cần thiết. Hiện tại, trong thành phủ Cao Chữ dân cứ còn sót lại không đầy 3-4 vạn người. Đợi đến lúc quân Lam Vũ thủy tiện đưa 10 hay 20 vạn người đến định cư nơi đây. Lúc ấy có thể dễ dàng xóa sổ những kẻ này. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trong thâm tâm Dương Túc Phong đã sớm nghĩ kỹ rồi. Những người tình nguyện chuyển đến địa khu Mỹ Ni Tư có dân chúng cao nguyên huyết sắc. Còn có đám tàn dân còn sót lại của vương quốc cơ địch nỗ do bọn lệnh thiên vũ xuất lĩnh. Đều có thể bắt đầu an cư lạc nghiệp ở phủ Cao Chữ. Phủ Nham Long, những người này, hầu hết đều không có cảm tình với Ma Ni giáo. Dân xấu của bọn họ càng nhiều, thì Ma Ni giáo càng có ít cơ hội phục hồi lại địa vị của chúng ở mảnh đất này. Dương Túc Phong còn chưa biết giáo chủ Tuyền Tu Hoằng của Ma Ni giáo đã tự sát chết rồi nên vẫn còn có chút lo lắng không yên. Đối với lực lượng của tông giáo vẫn còn rất nhạy cảm. Cực kỳ kiêng kỵ sự trở lại của Ma Ni giáo. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong đến hoàn toàn không làm kinh động đến số dân cư ít ỏi nơi đây. Thậm chí không hề có một thường dân nào cảm thấy được sự xuất hiện của một nhân vật lớn đến phủ Nham Long vào lúc canh ba nửa đêm. Dương Túc Phong cho dù đi đến bất cứ nơi nào, đều đến một cách âm thầm lặng lẽ, sau đó cũng im ắng mà rời khỏi. Hắn vốn là kẻ không thích cảnh tượng hai bên đường người chen chúc nhau hoan hô chào đón. Lần trước đến Tô Khắc La đã xảy ra tình huống này. Phát hiện cảm giác khó chịu cho nên về sau có ý thức tránh lặp lại. Sở thích này của hắn được bộ phận bảo vệ nhiệt liệt ủng hộ. Như vậy công tác bảo vệ an toàn cho hắn sẽ giảm bớt áp lực được rất nhiều. Điện Tu La đã gần như trở thành khu vực cảnh giới nghiêm ngặt của quân Lam Vũ. Nơi này được bao vây bởi đội quân dã chiến quân Lam Vũ. Lại còn có đội quân cảnh vệ chuyên môn đóng quân. Trạm canh gác dày đặc trong vòng phạm vi 3 dặm, nhân viên ra vào đều phải kiểm tra kỹ càng, hết sức nghiêm túc. Sau khi tân cục trưởng Cục An toàn Quốc gia là Thượng Tà nhậm chức, thì công việc của khía cạnh an toàn được thực hiện rất chính quy, rất quy củ, chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao. Do biểu diễn xuất sắc của lão già này, Sương Nguyệt Hoa cũng tâm phục khẩu phục, đầu óc được thảnh thơi đôi chút. Cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gần đây, tình hình gián điệp nước ngoài và chuyên viên hoạt động trong khu vực thuộc quyền khống chế của quân Lam Vũ càng lúc càng trở nên phức tạp. Quân Lam Vũ lập tức thành lập một ngành mới chuyên môn tốc phản. Đặc biệt phụ trách chiến đấu đặc công với gián điệp nước ngoài. do Phong Chi xã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, ngành này trong biên chế, được liệt vô một bộ phận của Cục An toàn, tiếp nhận chỉ đạo của Cục An toàn về mặt nghiệp vụ. Nhưng thực chất Phong Chi xã chỉ chịu trách nhiệm trước Dương Túc Phong. Cơ cấu tổ chức hành động ngành Túc Phản có biệt hiệu là Hắc Ngục Minh Phong. Bởi vậy, thành viên ngành gián điệp và phản gián điệp quân Lam Vũ cũng được đặt tên là đội quân Hắc Ngục Minh Phong. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Đồng thời, trong số thuộc hạ của Cục An toàn, quân Lam Vũ thành lập nên một cục chuyên môn làm nhiệm vụ bảo mật. Do Cận Vũ đảm nhận chức vụ cục trưởng, chuyên phụ trách công tác giữ bí mật cho những hạng mục quan trọng. Theo tình hình chiến sự ngày một mở rộng, quân Lam Vũ được lập được chiến công càng lúc càng nhiều. Lam Vũ quân từ một cái tên vô danh tiểu tốt không ai hay biết này đã trở thành tiêu điểm của bao cặp mắt chú mục theo dõi. Các loại vũ khí trang bị, các công cụ liên lạc của quân Lam Vũ đều trở thành mục tiêu thu hút sự chú ý của ngành gián điệp nước ngoài. Nhất là súng ống, đạn dược cùng kỹ thuật thông tin vô tuyến điện chính là mục tiêu tấn công của ngành gián điệp của nước Mã Toa. Phong Chi xã nhậm chức không đầy một tháng, đã bắt được hơn 30 gián điệp nước Mã Toa, thậm chí còn phát hiện có một số nhân viên bên quân Lam Vũ bị nước Mã Toa mua chuộc làm nội gián cung cấp thông tin. Có một bộ phận thông tin mật bị tiết lộ, đã giúp quân đội nước Mã Toa đẩy nhanh quá trình cải thiện chế tạo súng trường. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Càng tiến vào bên trong điện Tu La, trạm canh gác của quân Lam Vũ ít đi rất nhiều. Ở bên trong này, trạm canh gác rất thưa thớt, chỉ có cảnh vệ quân Lam Vũ của các trạm canh gác ngầm và lưu động thay phiên nhau canh gác. Trong đó chủ yếu là trạm gác ngầm, phần lớn cảnh vệ quân của các trạm gác ngầm là những tay súng bắn tỉa. Sương Nguyệt Hoa, Tiết Tư Khỉ, Tô Phỉ Mã Vận và Đan Nhã Huyến thay phiên nhau phụ trách chỉ huy. Vị trí trạm gác ngầm chỉ có những người trong đương làm nhiệm vụ mới biết mà thôi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Có lẽ là do thói quen từ trước nên Dương Túc Phong không thích chứng kiến cảnh canh gác phòng này vòng khắc rậm rạp. Nhất là ở khu vực sinh hoạt, sau khi bước vào bên trong điện Tu La, quả nhiên không còn thấy trạm canh gác lấp ló nữa. Tâm tình vì vậy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sánh vai cùng Đan Nhã Huyến, Dương Túc Phong lặng lẽ trở về chỗ ở tạm thời của mình. Do thập tứ công chúa đến đây nên toàn bộ khu vực kể cả những nơi vốn bị phong bế của điện Tu La đều bị mở toang. Từng căn phòng một đều bị khám xét kỹ lưỡng từng chi tiết một. Chắc chắn là không có bất gì mối nguy hiểm gì. Người phụ trách công tác kiểm tra là U Nhược Tử La cho nên có thể yên tâm tuyệt đối vào độ an toàn. Mặc dù điện Tu La được xây dựng chơi vơi trên sườn núi, nhưng hòn non bộ, ao sen, hầu cá, đình đài lâu tả có không ít, thậm chí lại còn có vẻ hết sức chuyên nghiệp. Bên trong các giáo đồ của Ma Ni giáo có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, tỉ mỉ sáng tạo nên cái đình viện này. Chỉ riêng một cái đình viện này thôi cũng chính là kiến trúc tinh xảo, đẹp đẽ nhất mà Dương Túc Phong đã nhìn thấy từ trước tới nay. Đan Phượng Hành Cung và Hoàng Cung Tô Khắc La đều không bì kịp. Đình viện trong vương cung của Lỗ Ni Lợi Á so với nơi này quả là một trời một vực. Bên trong đình viện có một thiếu nữ yêu kiều, đứng lặng yên như pho tượng, xoay lưng về phía Dương Túc Phong, một thân một mình ngắm sông nước trước đình viện, rồi lại dõi lên bầu trời đêm mà ngắm sao trời. Đêm nay tinh tú rất mỹ lệ, vầng trăng đầu tháng cong cong lưỡi liềm, cộng thêm vô số ánh sao lấp lánh, càng thêm long lanh dư xê rỡ. Trăng thanh gió mát, tinh tú lung linh, quả thật là một đêm trăng thơ mộng, quyến rũ lòng người. Bước lại gần, bọn Dương Túc Phong đột nhiên phát hiện, người con gái đang đứng yên như tượng kia chính là Cung Tử Yên. Không ai có thể nhận ra Cung Tử Yên từ phía sau. Bởi vì nàng cũng giống như Phương Phỉ Thanh Sương, lúc đứng yên bất động sẽ sử dụng võ công thâm hậu thay đổi dáng vẻ bề ngoài, khiến cho người khác dễ sinh ra ảo giác, cảm thấy làm cách nào cũng không sao thấy được rõ thân ảnh. Thế nhưng chính do con mèo Ba Tư trắng muốt đang cuộn tròn ngoan ngoãn dưới chân nàng đã vô hình chung làm bại lộ thân phận của nàng. con mèo Ba Tư có bộ lông trắng tinh này có tên gọi là Tiểu Bạch. Đã lâu rồi không thấy xuất hiện trước mặt Dương Túc Phong. Nhớ lại lúc mới gặp trong gian phòng của quán rượu Đế Hào ở cảng Mỹ Ni Tư. Lúc nhìn thấy nó, bản thân cảm thấy nó quả thực hết sức đáng yêu. Chỉ có điều chủ nhân của nó thật chẳng ra làm sao cả. Gặp mặt là hung hăng đánh cho y một trận không thèm nói tiếng nào. Từ đó về sau chưa hề bộc lộ vẻ mặt dễ chịu một chút trước mặt y, bây giờ cũng không biết nàng lại đang suy nghĩ điều gì. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Không biết tại sao trong lòng Dương Túc Phong có chút linh tính. Bèn rảo bước đi tới. Đan Nhã Huyến sắc mặt có chút lạ lùng. Len lén rời đi, Dương Túc Phong âm thầm đi tới phía sau lưng cung tử Yên. Nàng chưa biết có người đến, nhưng con mèo trắng Ba Tư hiền lành của nàng đã từ bên chân của nàng chạy lại. Phe phẩy cái đuôi chạy đến bên người Dương Túc Phong, ngẩng đầu nhìn hắn, nó muốn bò đến rụi rụi vào chân hắn nhưng không dám. Vừa lại không nỡ tránh ra, vì vậy, nó cũng rón rén bám theo bước chân của Dương Túc Phong. Cọ cọ vài cái, Dương Túc Phong bước vào thủy đình, nhìn thử về hướng cung tử Yên đang dõi tầm mắt, chỉ thấy bầu trời phía tây nam mênh mông đầy sao lấp lánh. Cứ như là thợ săn đang theo dõi tinh đồ, có điều hắn cô mấy rành về vị trí của sao, nên không dám khẳng định, cũng cô muốn hỏi làm gì. Một hồi lâu sau mới vu vơ hỏi, sao nàng lại đến đây? Cung tử Yên không quay đầu lại. Thậm chí cũng chẳng buồn cúi thấp đầu, vẫn như cũ trầm ngâm ngắm sao trời. Nhìn nghiêng một phía, nàng quả thật vô cùng xinh đẹp, cần cổ vươn cao, trắng ngần, không có chút tì vết như một miếng ngọc tinh khiết. Khuôn mặt hoàn mỹ không có lời nào tả xiết, phảng phất toát ra thứ ánh sáng thần tiên. Có mấy lọn tóc mượt mà tung bay theo làn gió, muốn chạm cả vào mặt Dương Túc Phong. Gió đêm đưa hương thơm từ cơ thể thiếu nữ nồng nàn. Thơm ngát, khiến cho Dương Túc Phong vừa mới từ khói lửa chiến trường về như được xoa dịu. Ngất ngây, thanh âm của cung tử Yên rất lạnh nhạt, dường như không có chút tình cảm. Hờ hững nói, Dương Túc Phong, ta đã hộ tống thập tứ công chúa Bình Yên trở về bên cạnh ngươi. Ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta rồi chứ? Dương Túc Phong gật đầu đáp, đương nhiên, ta nợ ngươi 3 tháng lương, ngươi muốn trả bằng gì? Cung tử Yên từ từ quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào mặt Dương Túc Phong, trăng thanh gió mát, cảnh vật trong trẻo khiến cho sắc mặt của nàng cũng trở nên tinh khiết mà lạnh lùng. Không một chút tì vết, thật là hoàn mỹ, làm cho người khác có cảm giác không thể xâm phạm, ánh mắt cung tử Yên lạnh lẽo nhưng lại xa xăm như phảng phất u sầu. Ai oán, giọng nói cũng trở nên mỏng manh. Yếu ớt rất nhiều, có chút run rẩy, bất lực nói, có phải ta muốn cái gì ngươi cũng đều đáp ứng không? Dương Túc Phong mơ hồ cảm giác hình như đêm nay cung tử Yên có chút đặc biệt. Rất đỗi kỳ lạ, không giống như nàng thường ngày, nhưng không biết lạ là lạ ở chỗ nào, ngay cả chính bản thân hắn cũng không xác định được rõ ràng. Chỉ thuần túy là cảm giác trong lòng, nên chỉ cười cười vẻ thành khẩn, nói. Nàng nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng nàng. Ánh mắt cung tử Yên có gì đó xa xăm, như thể muốn nhìn xoáy vào tâm tư của hắn, để phân biệt những lời nói này là thật hay giả. Một hồi lâu, nàng mới xoay người sang chỗ khác, khe khẽ xòe những ngón tay mảnh khảnh, thon dài, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vừa bị gió đêm thổi rối bời. Nàng tiếp tục dõi mắt nhìn về bầu trời đêm hướng tây nam. Nhẹ nhàng thở dài một hơi thật sâu rồi nói với Dương Túc Phong. Tất cả những lời ngươi nói đều là thật lòng chứ? Tiềm thức Dương Túc Phong đưa hắn đến gần bên nàng. Thân thể hai người quấn lấy nhau, nằm bên nhau, tâm hồn hòa quyện làm một, cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà từ da thịt nàng. Hắn rất thích cảm giác được chủ động như vậy. Nhất là khi hắn và cung tử Yên ở tư thế đối diện nhau, đều phơi bày cơ thể cho đối phương mặc sức khám phá. Không cần che đậy, loại cảm xúc kỳ quặc này giúp hắn có đủ can đảm lại gần cung tử Yên. Thực tế, hắn cũng hiểu được cung tử Yên cũng có cảm giác như hắn. Nếu không lúc hắn tự mình nhờ nàng đi bảo vệ thập tứ công chúa, nàng nhất định sẽ không đáp ứng vô điều kiện. Nếu là trước đây, không chừng nàng đã sớm ra tay, thẳng cánh quảng y vào vách tường. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Càng xích lại gần nàng, hắn lại thấy cung tử Yên không hề có ý né tránh. Ngược lại da thịt nàng dường như mỗi lúc một nóng bừng lên. Hơi thở cũng trở nên dồn dập, gấp gáp, hắn biết âm mưu vặt vãnh của mình đã thành công rồi. Cung tử Yên giờ đây đã không còn kháng cự lại mình. Có lẽ là do tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Chỉ tiếc là ngay chính bản thân mình cũng không có đủ can đảm để ôm choàng lấy cái vòng eo thon nhỏ của nàng. Hắn vừa suy nghĩ miên man, vừa ngượng ngùng nói, nàng nhìn vào mắt ta xem ta có nói dối điểm nào không? Cung tử Yên lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi đi cùng ta đến Âm Nguyệt Hoàng Triều một chuyến được không? Dương Túc Phong nhất thời ngạc nhiên, như điện giật vội vàng rời khỏi thân thể nàng. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Ánh mắt sâu thẳm của cung tử Yên xoáy sâu vào mắt hắn như muốn đọc được từng ngóc ngách sâu kín trong tâm hồn hắn. Kiểu ánh mắt bất cần quen thuộc đó lóe lên không hề che giấu. Nàng lạnh lùng nói, thế nào, không muốn đi à? Dương Túc Phong không nói gì, sắc mặt lộ vẻ khổ sở. Không phải hắn không muốn đi, mà căn bản là không đi được. Người của Lam Vũ Quân khó có khả năng sẽ để hắn đi tới Âm Nguyệt Hoàng Triều. Cứ cho là hắn âm thầm tự đi, thì cũng không thể khinh suất đi theo cung tử Yên đến Âm Nguyệt Hoàng Triều vốn là nơi ít có sự sống. Nếu vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, như vậy không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Bản thân mình chết cũng chẳng sao, dù sao thì chính mình cũng đã từng chết một lần, cùng lắm thì lại lưu lạc đến một thế giới khác làm lại cuộc đời. Thế nhưng bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Gia sản của Lam Vũ Quân, nữ nhân trong Đan Phượng Hành Cung, còn có con gái bé bỏng của y, đều cần nương tựa vào y ở thế giới trước đây. Bản thân y coi thường nhất chính là mấy kẻ nhất thời nghĩ quẩn bèn nhảy lầu tự sát. Như thế chính là cực đoan chối bỏ trách nhiệm với bản thân. Đi đến địa khu Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng thế. Cũng là một hình thức trốn tránh nghĩa vụ với bản thân. Trốn tránh trách nhiệm với quân Lam Vũ, cung tử Yên xe sẽ cúi sát đầu lại, sắc mặt rất kỳ lạ, giống như là giận mà không phải là giận, thoạt nhìn tưởng đang cười mà lại không phải cười, có chút châm chọc, lại cũng có chút chua xót, sắc mặt biến hóa như ngày tháng 10, nói biến là biến, nàng đột nhiên kề sát lỗ tai của hắn. Cực kỳ dịu dàng dùng thanh âm rất êm ái du dương đầy sức hấp dẫn thỏ thẻ với hắn. Ngươi thật sự không muốn đi à? Dương Túc Phong ngửi được hơi thở thơm tho như hoa lan của thiếu nữ. Lại còn mùi thơm cơ thể như muốn thấm vào lục phủ ngũ tạng. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh nàng lúc không một mảnh vải che thân. Nhất thời tim đập dồn dập, cơ hồ khó có thể áp chế ngọn lửa dục vọng đang ngùn ngùn trong lòng. Cuối cùng phải cắn thật chặt bờ môi, lấy ngữ khí mềm mỏng mà đàng hoàng nói. Cung cô nương, nàng không nên làm khó ta không thể đi được, căn bản là ta không thể rời khỏi phạm vi khống chế của quân Lam Vũ. Về điểm này, nàng còn nắm rõ hơn ta, các nàng quy định 30 điều cần phải chú ý trong 10 nguyên tắc lớn. E rằng nàng cũng không thể quay mặt làm ngơ. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Cung tử Yên tiếp cận càng lúc càng gần, đôi môi đỏ ướt át như muốn đụng phải vành tai Dương Túc Phong. Thủ thỉ như muốn rót mật vào tai hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn mạo hiểm một lần sao? Ngươi chính là vị khách mà Nghi Hoa Cung chúng ta trân trọng nhất. Chúng ta sẽ chọn những thứ đồ thượng hạng nhất để chiêu đãi ngươi. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi cung điện xa hoa nhất để ngươi nghỉ. Dâng lên cho ngươi sơn hào hải vị. Mỗi đêm đều có một nữ nhân xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất hầu hạ giấc ngủ của ngươi. Dương Túc Phong rốt cuộc không cách nào tự chủ được trước sức hấp dẫn chết người này. Không thể không thô bạo lùi lại mấy bước, duy trì khoảng cách với cung tử Yên. Nếu đổi lại là Phượng Lam Vũ hay là Y Địch Liễu Lâm Na? Thì giờ này hắn đã y chang như con sói đói phát tiết dục vọng của mình. Nhưng đáng tiếc là người nữ nhân đang đứng trước mắt y đã hết lần này đến lần khác hung hăng quật y ngã nhào. Thiếu chút nữa là ngất xỉu. Nếu mạo phạm nàng, thì không biết nàng sẽ ra tay một phát ném mình xa tới đâu. Hắt là ném xuống hồ cá ở dưới kia, nên đành hết sức kiềm chế bản thân. Vẻ khổ sở cười như miếu nói. Cung cô nương, nàng tuyệt đối không nên quyến rũ ta thật sự không cưỡng lại được đâu ắt gì. Đêm về khuya gió lạnh, hắn không mặc áo khoác, đương nhiên nhiễm lạnh hắt xì một cái. Thiếu chút nữa là nước mũi văng trúng người cung tử Yên. Cung tử Yên móc ra chiếc khăn tay màu tím nhẹ nhàng áp sát vào. Cẩn thận giúp hắn lau mũi, mùi hương từ chiếc khăn tay màu tím thoang thoảng tựa hồ mùi thơm của Tử La Lan. Khiến người ta có chút đê mê, cước bộ cũng lảo đảo. Cung tử Yên hết mực dịu dàng nói khẽ, bên ngoài lạnh, nếu ngươi không ngại thì đến phòng của ta. Dương Túc Phong cảm giác được cung tử Yên có chút lạ lùng. Sắc mặt tú lệ, có chút ửng đỏ, ánh mắt cũng dịu dàng khác thường. Sự e ấp và ngượng ngùng của thiếu nữ đan xen vào nhau. Khiến cho những động tác của nàng tỏ ra rất mâu thuẫn. Nếu là người nữ nhi khác, Dương Túc Phong nhất định đã bủn rủn tay chân. Không cách nào kháng cự trước sự hấp dẫn, vẻ đẹp lôi cuốn của mỹ nhân. Nhưng đây lại là cung tử Yên, lần trước bị ném không nhẹ, quả thật có chút sợ hãi. Cung tử Yên nhận ra Dương Túc Phong có vẻ khác thường. Nhẹ nhàng cất chiếc khăn tay màu tím, ánh mắt u hoài nói, ngươi xem ta đang làm gì? Dương Túc Phong ho khan hai tiếng, ấp a ấp úng nói, đêm nay nàng thật ôn hòa, nhu mì, ta thấy không quen. Sắc mặt cung tử Yên càng thêm đỏ bừng. Ừng đỏ đến nỗi chẳng khác gì một quả táo chín nẫu. Tươi ngon, ngọt lịm khiến người ta chỉ muốn hôn lên khuôn mặt ấy một cái. Trong lòng Dương Túc Phong cũng đang khao khát điều tương tự. Đáng tiếc là không dám hành động. Cung tử Yên nhẹ nhàng cúi đầu, dáng vẻ nhẫn nhục yếu đuối. Giọng nói có chút xót xa. Ngươi đừng bới móc nỗi khổ của ta. Ta bây giờ không dám đánh người nữa rồi. Ngày hôm nay không giống với ngày trước nữa. Ngươi bây giờ đã hơn hẳn ngày xưa. Ngươi có còn nhớ không? Ta đã từng mưu sát ngươi 3 lần. Chỉ mong là ngươi không để bụng kết thù chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong từ từ nhíu mày lại. Có chút kinh ngạc nói. Trong lời nói của nàng dường như có ẩn ý. Cung tử Yên khe khẽ hít một hơi thật sâu. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt. Ánh mắt bình tĩnh. Thản nhiên nói, đúng vậy, ta đại diện cho Nghi Hoa Cung muốn thương lượng với ngươi một việc. Không biết ngươi có sẵn lòng mà nghe không? Chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong nghi ngờ nhìn nàng, cảm thấy bộ dạng của nàng không giống một kẻ đang nói dối. Vì vậy gật đầu nói, vậy nàng đến phòng của ta đi. Phòng ngủ và thư phòng của Dương Túc Phong cùng một chỗ với nhau. Vốn là nơi ở của giáo chủ Ma Ni giáo, Tiền Tu Hoàng, về cơ bản vẫn được bảo trì nguyên vẹn như ban đầu. Chỉ có chăn chiếu, mền gối là được thay mới. Phòng ngủ và thư phòng của Tiền Tu Hoàng thoạt nhìn có vẻ rất rộng. Nhưng nội thất lại rất đơn sơ, trên vách tường cũng không có bất kỳ đồ vật trang trí nào. Chỉ lơ thơ vài bức họa, mặc dù thoạt nhìn cũng khá bắt mắt. Nhưng ngay cả Dương Túc Phong cũng đều nhìn ra đấy đều là tranh nhái. Giá trị cao nhất là 5 kim tệ mà thôi. Đồ vật bài trí trong thư phòng lại càng đơn sơ, mộc mạc, chỉ có một cái bàn gỗ lim. Ngoài ra chẳng còn đồ dùng gì khác, có vẻ cực kỳ thô mộc nhưng như thế lại hợp với sở thích của Dương Túc Phong. Xem ra giáo chủ Ma Ni giáo Tuyền Tu Hoàng thật ra là một người cực kỳ tuân thủ thanh quy giới luật. Nhưng do bề ngoài lộng lẫy xa hoa của điện Tu La đã khiến cho người ngoài nhìn vô sinh hiểu lầm. Cho rằng hắn là một người ưa vật chất, chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu. Lúc Dương Túc Phong bước vào thư phòng, cung tử Yên tần ngần một lúc nơi bậu cửa, rồi len lén hít một hơi dài muốn áp chế cảm xúc đang dâng trào. Dương Túc Phong không cảm nhận thấy, Lúc hắn vào, bèn cho người cảnh vệ lui ra. Đêm nay phụ trách theo sát bảo vệ hắn là Tiết Tư Khỉ. Nàng thấy Cung Tử Yên đi cùng Dương Túc Phong, chính mình cũng được nhẹ gánh, mừng rỡ khoát tay ra hiệu cảnh vệ lui xuống, chính mình cũng rời đi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Cung Tử Yên nằm xuống chiếc tràng kỳ bằng gỗ lim, tâm trạng của nàng lúc này quả thực không phải là dễ nhìn. Tâm trạng có vẻ khá là sa sút, hình như không còn muốn che giấu bất cứ điều gì trước mặt Dương Túc Phong. Cứ như muốn ra sao thì ra, giày cũng hở hững buông lơi, để lộ ra đôi bàn chân trần trắng nõn, vốn dĩ đi đâu nàng cũng thích để chân trần mà đi. Sau này ở bên cạnh Dương Túc Phong mới bắt đầu có thói quen đi giày dép. Con mèo Ba Tư trắng muốt đang cuộn tròn yên lặng trên bờ vai của Cung Tử Yên. Dường như cũng mơ hồ cảm nhận được tâm trạng chủ nhân của nó không được vui. Cho nên khôn ngoan giữ yên lặng tuyệt đối, ngoại trừ thi thoảng giơ bộ vuốt lên cào cào trước mặt ra thì hoàn toàn không nhúc nhích. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Dương Túc Phong tự mình rót hai chén nước, một chén mời Cung Tử Yên, một chén đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng giống người, biết bưng chén uống nước, làm cho người ta không thể không bội phục sự thông minh của nó. Con mèo Ba Tư, có vẻ khát nước nên uống ừng ực, nhưng Cung Tử Yên không có tâm trạng uống nước, chỉ có bưng chén nước trầm tư không nói. Phủ cao chữ không có đèn điện gì hết, chỉ có ánh nến lung linh, lập lòe, mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khiến cho nàng thêm xinh đẹp bội phần. Dương Túc Phong chưa từng chứng kiến cảnh tượng nàng sa sút tâm tư đến như vậy. Không khỏi tò mò quan sát nàng mấy bận, Cung Tử Yên rất thích mặc trang phục màu tím, sắc tím hòa lẫn với màu lông trắng muốt của Tiểu Bạch. Quả thật vô cùng hài hòa, đẹp mắt. Dương Túc Phong cũng rót một chén nước cho mình uống cho thông cổ họng. Thuận tay lật lật mấy văn bản đang bày trên bàn trước mặt. Chủ yếu là những văn bản tố cáo Phong Chi xã. Phong Chi xã vừa mới nhậm chức được không lâu đã bắt được không ít gián điệp nước Mã toa. Nhưng đồng thời cũng lật tẩy, thanh trừng không ít gián điệp bên trong quân Lam Vũ. Hơn nữa còn được Dương Túc Phong cho phép, nên sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn xử lý mười mấy người. Một số người không hiểu chuyện, cho rằng Phong Chi xã đang thanh trừng bừa bãi, khiến cho lòng người hoảng loạn, ùn ùn gửi thư trách cứ cấp trên. Yêu cầu Phong Chi xã giải thích nguyên nhân, nhưng Phong Chi xã không thèm để tâm đến bọn họ, vẫn cứ chuyện ta làm, thấy việc nào quan trọng là lại tự mình đứng ra đảm nhận giải quyết từ đầu đến cuối. Chuyện của Phong Chi xã làm chỉ có mình hắn biết, người khác không ai hay, động tác của hắn lại rất quyết liệt. Dương Túc Phong trầm ngâm một hồi lâu, vẫn không nghe Cung Tử Yên nói gì. Cho nên hắn gom những tư liệu đang bày trước mặt lại. Chậm rãi hỏi, Cung cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nghi Hoa Cung xảy ra chuyện gì nan giải lắm hay sao? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Thần sắc Cung Tử Yên rất khổ tâm, thở dài một hơi vẻ bất đắc dĩ. Nàng ôm Tiểu Bạch vào lòng, mơ màng vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó. Chần chờ một hồi lâu mới thong thả nói ra đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, Cung Nghi Hoa thật sự gặp phải rắc rối không nhỏ, bởi vì Hoàng Triều Âm Nguyệt ở một vị trí rất xa xôi. Hơn nữa giao thông đi lại không mấy dễ dàng, cho nên rất ít biết về Hoàng Triều Âm Nguyệt, chỉ nghe tương truyền, khắp nơi trên mảnh đất này đâu đâu cũng có vàng bạc. Đâu đâu cũng có mỹ nữ. Trên thực tế, địa khu Hoàng Triều Âm Nguyệt cũng không đến mức giàu có như vậy. Nhưng tài nguyên rất phong phú, khả năng tìm được mỏ vàng nguyên chất là rất lớn, tuy nhiên cũng cần phải bỏ ra khá nhiều công sức, do nguyên nhân khí hậu nên nhan sắc nữ nhi ở đây quả thực khá đẹp. Nhưng nữ nhi xấu xí, tầm thường cũng không ít, phong tục tập quán ở đây cơ bản là không cho nữ nhi xấu xí đi lại bên ngoài. Cho nên mọi người nhìn thấy được đều là nữ nhi xinh đẹp kiều diễm. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Hoàng Triều Âm Nguyệt cũng không phải là một khu vực hoàn chỉnh. Cơ cấu bộ máy chính quyền của nơi này rất lỏng lẻo. hoàn toàn không theo chế độ trung ương tập quyền, tức là quyền lực tập trung trong tay triều đình mà ngược lại thế lực địa phương và thế lực bộ lạc rất lớn. Vương triều truyền thống của Âm Nguyệt Hoàng triều đã suy sụp mấy trăm năm nay. Thế lực địa phương và thế lực bộ lạc về cơ bản cũng không coi ra gì. Nghi Hoa Cung là một trong những thế lực địa phương hùng mạnh nhất, vốn dĩ cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của vương thất. Trong quá khứ hơn 100 năm, bởi vì thế lực cung Nghi Hoa lớn mạnh, nên có một lần Nghi Hoa Cung đã lật đổ vương thất truyền thống của Âm Nguyệt Hoàng triều, trở thành kẻ thống trị hợp pháp của địa khu Âm Nguyệt Hoàng triều. Cai quản vận mệnh của hơn 1.700 vạn dân cư trên mảnh đất này. Song, những ngày tháng tươi đẹp không kéo dài lâu, một loạt chính sách sai lầm của Nghi Hoa Cung đã kéo theo sự mâu thuẫn. Chia rẽ bên trong, Nghi Hoa Cung dần dần mất đi địa vị thống trị, một lần nữa biến thành một thế lực địa phương mạnh nhưng chưa đủ năng lực để khống chế toàn bộ địa khu Âm Nguyệt Hoàng triều. Tuy nhiên điều phiền toái nhất không phải là chuyện này, mà là tân nữ vương vừa mới nhậm chức của Hoàng triều Âm Nguyệt. An Lạp Lệ Lôi. Từ lúc An Lạp Lệ Lôi nhậm chức nữ vương của Hoàng triều Âm Nguyệt, y ngay lập tức cho chỉnh đốn vương thất, tăng mạnh thế lực, huấn luyện quân đội, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để mượn sức hoặc tấn công thế lực khác. Y dựa vào những tay sai có võ công cao cường ám sát không ít nhân vật lãnh đạo của các thế lực địa phương có nâng đỡ cho Nghi Hoa Cung. An Lạp Lệ Lôi áp dụng một thứ sách lược vô cùng hiệu quả. Đó chính là tập trung đả kích Nghi Hoa Cung, nhưng lại hòa hoãn, trấn an các thế lực địa phương khác, phát chốc đã dồn Nghi Hoa Cung thành mục tiêu đối lập với vương thất Hoàng triều Âm Nguyệt. Dưới thủ đoạn giật dây hèn hạ của An Lạp Lệ Lôi, thực lực to lớn của Nghi Hoa Cung dần dần bị tan rã. Hiện nay đã không còn hùng mạnh như trước, lần lượt các thế lực địa phương khác khiếp sợ uy thế của An Lạp Lệ Lôi, không dám viện trợ cho Nghi Hoa Cung, khiến cho tình cảnh của Nghi Hoa Cung ngày một thêm khốn đốn. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong Hầu Nghi nói, các nàng dùng võ công của cung Nghi Hoa, mà cũng không đối phó nổi An Lạp Lệ Lôi hay sao? Cung Tử Yên thống khổ nói, quả thật là chuyện hoang đường, nhưng ta không thể không đem chân tướng nói cho ngươi biết. Đây là sự thật, các sư phó của ta cho dù đã sử dụng cả biện pháp không lấy gì làm hay ho là xa luân chiến, nhưng cũng không có cách gì giết được An Lạp Lệ Lôi. Ngược lại còn bị nàng đả thương. Căn cứ vào lời của Cung Tử Yên, võ công của An Lạp Lệ Lôi không biết từ đâu mà đến. Ngay cả võ công của cung Nghi Hoa cũng không tài nào áp chế được. Ngược lại võ công của cung Nghi Hoa còn bị khắc chế. Nhưng điểm mạnh của An Lạp Lệ Lôi không phải là ở võ công của nàng, mà là năng lực tổ chức của nàng. Nàng đào tạo một số người mặc dù không nhiều lắm nhưng trở thành là đội quân vô cùng tinh nhuệ, chuyên môn tranh đoạt địa bàn của cung Nghi Hoa. Chiêu này của nàng đánh trúng điểm yếu cung Nghi Hoa, bởi vì cung Nghi Hoa quân đội cũng không nhiều lắm, tạm thời chỉ có cơ cấu các đệ tử thành một tiểu đội. Ở phương diện huấn luyện và chỉ huy theo kiểu quân đội chính quy thì lại càng sơ sài. Đội quân thành lập vội vàng như thế căn bản không phải là đối thủ của quân đội bên An Lạp Lệ Lôi. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Hơn nữa, hiện giờ cung Nghi Hoa vừa lúc bị bao vây hoàng thành. Đệ tử xuất sắc nhất là Tiêu Tử Phong và cung Tử Yên đã không còn. Tiêu Tử Phong không còn chút tình cảm gì đối với cung Nghi Hoa. Căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện Hoàng triều Âm Nguyệt mà võ công cung Tử Yên so với Tiêu Tử Phong rõ ràng thấp hơn một bậc. Cũng không phải là đối thủ của An Lạp Lệ Lôi. Qua nhiều lần giao chiến, quân đội cung Nghi Hoa bị tổn thất rất lớn. Lần trước Dương Túc Phong trợ cấp vũ khí cho các nàng rất nhiều nhưng một nửa rơi vào tay An Lạp Lệ Lôi. Vì vậy tình thế nghịch chuyển, cung Nghi Hoa rơi vào tình cảnh ngày càng bất lợi. Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi, An Lạp Lệ Lôi là ai? Hắn đối với võ công không hiểu rõ lắm, chỉ biết là ngoài trời lại có trời, người giỏi lại có kẻ giỏi hơn. An Lạp Lệ Lôi đại khái là trường hợp như thế, nhưng điều hắn lo lắng là số vũ khí hiện tại đang ở đâu. Không cần phải nói, sau khi An Lạp Lệ Lôi có được số súng Park Hoot, nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Hơn nữa rất có thể một bộ phận súng bị cướp có thể đã bị chuyển tới nước Mã Toa. Thông qua tháo rời máy móc nghiên cứu bộ phận súng, có thể lấy được rất nhiều tư liệu kỹ thuật. Cung Tử Yên nói, hiện tại Cung Nghi Hoa đã dốc toàn lực truy bắt An Lạp Lệ Lôi, nhưng không phát hiện bất cứ đầu mối nào có giá trị. Cứ như nàng ta đã hoàn toàn bốc hơi không một dấu vết vậy. An Lạp Lệ Lôi hoàn toàn không để lại chút tăm hơi nào. Cung Nghi Hoa truy tìm đầu mối quá khứ cũng không tìm được bất cứ chuyện gì. Dương Túc Phong cau mày nói, sao các ngươi không đi hỏi Ngu Mạn Ái? Ngu Mạn Ái chính là người lần trước chuyển hàng cho An Lạp Lệ Lôi. Hẳn là nàng ít nhiều cũng biết một ít tin tức, song rất đáng tiếc, theo lời Cung Tử Yên nói nàng đã nhiều lần liên lạc với Ngu Mạn Ái. Nhưng Ngu Mạn Ái nói thực sự không biết tam tích của An Lạp Lệ Lôi. Bởi vì chính An Lạp Lệ Lôi là người chủ động tìm tới nàng. Giao dịch Đông Hải Đường phải giữ bí mật tất cả, bao gồm bảo tiêu ở bên trong. An Lạp Lệ Lôi muốn tìm nàng là chuyện dễ dàng, nhưng thực sự nàng không biết tam tích của An Lạp Lệ Lôi. Cung Tử Yên rất lo lắng, An Lạp Lệ Lôi sau lưng có thể đã cấu kết với nước Hải Thiên Phật. Do vấn đề giáo quy nên nước Hải Thiên Phật và Cung Nghi Hoa không được hòa thuận. Hai bên đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Võ công của nước Hải Thiên Phật khắc chế rất nhiều võ công Cung Nghi Hoa. Chính điểm ấy đã biểu hiện rất rõ ràng trên người An Lạp Lệ Lôi. Hơn nữa, võ công An Lạp Lệ Lôi rất đặc biệt, chỉ sử dụng đao, đặc điểm này ở nữ nhi phi thường hiếm thấy. Cung Tử Yên đoán được nàng cùng nước Mã Toa có quan hệ thân mật. An Lạp Lệ Lôi có khả năng đã học được loại đao thuật của Vũ Văn gia nước Mã Toa. Nhắc đến loại đao thuật lợi hại nhất thiên hạ phải kể đến Hoàng đế Mã Toa là Vũ Văn Chấn Thiên. Quả thật danh bất hư truyền, Tu La Hóa Huyết Đao của hắn, chính là loại võ thuật đệ nhất thiên hạ, nếu như được Vũ Văn Chấn Thiên thu nạp làm đệ tử. Đương nhiên võ công của An Lạp Lệ Lôi phải rất phi phàm. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong lẩm ba lẩm bẩm, nước Mã Toa, bèn lập tức đề cao cảnh giác. Nếu như An Lạp Lệ Lôi thật sự đến từ nước Mã Toa hoặc có liên lạc mật thiết với nước Mã Toa, thì chuyện Hoàng Triều Âm Nguyệt phức tạp hơn rất nhiều. Nơi này không còn đơn thuần là địa bàn tranh đoạt giữa Vương Thất Hoàng Triều Âm Nguyệt và Cung Nghi Hoa nữa, mà sẽ là địa bàn tranh đoạt của nước Mã Toa cùng quân Lam Vũ. Ý nghĩa chiến lược rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tạm thời Dương Túc Phong vốn không có nhà ý liên minh nhúng tay vào chuyện của Hoàng Triều Âm Nguyệt. Dù sao nơi đó rất xa xôi, khoảng cách giữa trụ sở hậu cần tiếp tế và quân Lam Vũ cũng rất xa. Trước mắt lực lượng quân Lam Vũ cũng không đủ để vươn tầm khống chế đến tận nơi đó. Phải phái quân đội quân đến đó chinh chiến, làm sao vượt qua được con đường hiểm trở, gian nan là chuyện không phải dễ dàng. Nghe nói nơi đó răng bẫy khắp nơi, mãnh thú thường xuyên xuất hiện, người ngoài đi vào hiếm có ai trở ra được. Song, nếu thực sự nước Mã Toa có nhúng tay vào chuyện Hoàng Triều Âm Nguyệt thì Dương Túc Phong không thể không đề cao cảnh giác. Vị trí chiến lược của Hoàng Triều Âm Nguyệt có thể không mang tới, nhưng tài nguyên phong phú của nơi này thì không thể bỏ qua. Tài nguyên này tuyệt đối không thể để cho nước Mã Toa sử dụng. Chiến tranh là vì cái gì? Chính là vì tài nguyên nhân lực cùng tài nguyên thiên nhiên. Tài nguyên nhân lực của nước Mã Toa so với quân Lam Vũ rõ ràng hơn hẳn. Nếu tài nguyên tự nhiên cũng được mở rộng ưu thế, thì sau này công cuộc tác chiến của quân Lam Vũ tại Y Lan Đại Lục sẽ càng thêm khó khăn. Liên tưởng đến việc gián điệp nước Mã Toa đã moi từ quân Lam Vũ không ít bí mật. Về tính năng súng ống cơ bản cũng đã hoàn thiện, có thể tưởng tượng được, sau này quân Lam Vũ chiến đấu với quân đội nước Mã Toa. Xem ra đã không còn chuyện ưu thế nghiêng hẳn về một bên nữa. Nước Mã Toa cùng nước Y Lan liên minh đã tăng cường thực lực song phương mạnh hơn rất nhiều. Bản thân bọn họ có công nghiệp hùng hậu cùng kỹ thuật cơ sở. Một khi kỹ thuật đạt đến bước đột phá, lập tức sẽ bộc phát một lực chiến đấu rất mạnh, trở thành kẻ thù nặng ký của quân Lam Vũ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Không cần nghĩ ngợi, Dương Túc Phong lập tức quyết định phái binh tiến vào khu vực Hoàng Triều Âm Nguyệt. Trực tiếp viện trợ cung Nghi Hoa chiến đấu. Mặc kệ chính sách của cung Nghi Hoa như thế nào, chỉ cần đối nghịch nước Mã Toa là đủ. Suy xét rất nhanh, Dương Túc Phong lập tức quyết định chuẩn bị để cho nữ vương nước Lâu La, Lô Khắc Lôi Đề Á đến giúp đỡ Nghi Hoa cung chuẩn bị đối phó Hoàng Triều Âm Nguyệt. Lô Khắc Lôi Đề Á vẫn muốn có được một cơ hội để thể hiện năng lực của nàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí tân nữ vương của nước Lâu Lan. Do đó nàng chính là lựa chọn hàng đầu. Lam Vũ quân muốn trực tiếp xuất binh đến địa khu của Hoàng Triều Âm Nguyệt cũng chỉ có một cách là xuất phát từ nước Lâu Lan. Cung Tử Yên càng khóc càng thương tâm. Hiển nhiên, những năm gần đây cung Nghi Hoa càng ngày càng xuống dốc khiến cho lòng nàng không khỏi bộn bề lo lắng. Trong lòng Dương Túc Phong cảm thấy vô cùng thương xót, nhìn bề ngoài cung Tử Yên mặc dù kiên cường nhưng dù sao tuổi nàng cũng còn rất trẻ. Rất nhiều chuyện còn chưa có mấy kinh nghiệm, cuộc đời luôn luôn có những lúc thăng trầm, sóng to gió cả, vận mệnh có lúc ngàn cân treo sợi tóc là chuyện bình thường. Nhưng mà hầu hết con người ta đều không biết phải đối mặt thế nào với những sóng gió cuộc đời như thế. Hắn biết cung Tử Yên là cô nhi, không có tình thương yêu của cha mẹ, cho dù sống trong cung Nghi Hoa, thì cũng chỉ là quan hệ thầy trò lạnh lẽo. Bất cứ sự dịu dàng ấm áp trong cung Nghi Hoa đề sẽ bị cho là lãng phí thời gian. Nhóm dịch, địa ngục môn thập tứ công chúa cũng chưa từng gặp mặt Dương Túc Phong ngoài đời. Nhưng đã xem qua rất nhiều tấm hình của hắn. So với người bên trong hình, Dương Túc Phong càng thêm chân thật, cũng càng thêm xấu xí. Không sai, phải dùng từ xấu xí để mô tả hắn. Bất luận là bề ngoài hay là tâm hồn của hắn, đều mang đến cho thập tứ công chúa một cảm giác vô cùng xấu xí. Háo sắc, hoang dâm, vô sỉ, bởi vì cho dù thấy các nàng bước vào, hắn vẫn không chịu dừng vuốt ve ngực của cung Tử Yên. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, thập tứ công chúa xuất thân hoàng thất cảm thấy Dương Túc Phong cũng không có gì sai trái lắm. Chỉ là ấn tượng ban đầu thật là không hay cho lắm. Dù sao nàng cũng biết rằng nam nhi ai cũng đều như thế. Đều thích đùa giỡn với nữ nhi xinh đẹp, nhưng giống như Dương Túc Phong, cho dù trước mặt người khác vẫn tỉnh như không như vậy quả thật là ít thấy. Ít nhất thì hắn cũng nên che giấu hành động không mấy hay ho của mình mới phải. Cũng nên để cho người vô tình nhìn thấy chuyện không nên thấy này là nàng và Điệp Phong Vũ có một lối thoát cho đẹp mặt chứ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, nhưng thật đáng tiếc, Dương Túc Phong hoàn toàn không có ý định che giấu, hắn chẳng những không thèm thu tay lại, thậm chí vẫn cau mày, khó hiểu nhìn đăm đăm vào hai người nữ nhân trước mặt. Ánh mắt của Dương Túc Phong đảo qua một vòng trên người thập tứ công chúa, sau đó lại rơi vào trên người Điệp Phong Vũ, không thể không nói thẳng là, trong lòng hắn lúc này. Điệp Phong Vũ càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn, càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, so với thập tứ công chúa, không có gì phải bàn cãi thêm nữa. Điệp Phong Vũ rõ ràng đầy đặn hơn nhiều, dáng người cao hơn, bộ ngực căng tròn như muốn bật tung khỏi lớp áo. Nàng không có vẻ thanh khiết thoát tục như thập tứ công chúa, nhưng lại có vẻ thành thục hơn. Xinh đẹp hơn, cũng đồng thời càng thêm hấp dẫn. Nếu như nói thập tứ công chúa còn đang trong quá trình trưởng thành, như vậy Điệp Phong Vũ chính là nữ nhi hoàn toàn thành thục. Thập tứ công chúa chứng kiến cảnh tượng trước mắt cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng Điệp Phong Vũ nhìn thấy cảnh ấy chỉ càng thêm khinh bỉ. Loại ánh mặt miệt thị này cũng khiến cho Dương Túc Phong càng thêm bừng bừng lửa dục. Cuối cùng Dương Túc Phong cũng rút tay từ trên ngực cung Tử Yên về. Có chút cau mày nói. Sao các ngươi còn chưa ngủ? Điệp Phong Vũ nhìn chằm chằm vào đôi tay dơ bẩn của Dương Túc Phong. Giọng lạnh lùng lộ rõ sự khinh bỉ sâu sắc quát lên. Dương Túc Phong, ngươi thật sự là một tên dâm tặc. Một tên dâm tặc không có thuốc chữa. Một tên dâm tặc vô tiền khoáng hậu. Xưa này chưa từng có. chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong nhìn thấy bộ dạng Điệp Phong Vũ liền cảm thấy đầu óc phừng phừng như muốn bốc lửa. Cảnh tượng xảy ra ở phủ Bảo Ứng một lần nữa dường như hiện ra mồn một trước mặt. Bất thình lình bị nàng ta mắng như tát nước vào mặt. Lửa giận mỗi lúc một dâng cao. Đang muốn bùng nổ, đột nhiên đúng lúc này nhớ tới nơi này còn có thập tứ công chúa. Vì vậy quay đầu lại nhìn sắc mặt thập tứ công chúa một cái. Chỉ nhìn thấy nàng cúi gằm xấu hổ, len lén lui ra ngoài. Có vẻ đau đớn, xót xa, thấy bộ dạng nàng như thế. Lửa giận trong lòng hắn không khỏi tiêu trừ đi phân nửa. Gắng gượng ghìm cơn giận xuống, lấy giọng bình thản, chậm rãi nói. Hai vị đại tiểu thư, lần sau phiền các ngươi gõ cửa trước khi vào được không? Nàng cũng là tiểu muội của các ngươi, mọi người gặp mặt không cảm thấy xấu hổ ư, các ngươi không nên xông vô làm loạn như vậy có được hay không? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Điệp Phong Vũ nhìn mặt Dương Túc Phong thì vô cùng dị ứng. Ngay lập tức lông mi dựng đứng, hung tợn kêu lên, ngươi đừng có mơ, ai là tỉ muội với cô ta? Cô ta là cái đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, Dương Túc Phong lại muốn nổi điên, tuy nhiên rốt cục cũng vẫn kiềm chế. Thở dài nói, người ta hộ tống các người suốt quãng đường đến đây, không có công lao gì thì cũng đã đổ không ít mồ hôi. Ngươi không nên mắng những câu khó nghe như vậy, thập tứ công chúa từ phía sau lén lút kéo áo Điệp Phong Vũ. Nhưng Điệp Phong Vũ đứng trước mặt Dương Túc Phong đã hoàn toàn mất tự chủ không sao kiểm soát được hành vi của mình. Hoàn toàn không để ý đến. Còn chưa hả giận kêu lên. Ta cứ nói cô ta là đồ đê tiện đấy. Ngươi thấy thế nào? Ngươi không phục ư? Ngươi muốn ra tay bảo vệ cô à ư? Đồ gian phu dâm phụ. Ngay lập tức, sắc mặt Dương Túc Phong tím lại. Như muốn bùng nổ nhưng cung tử Yên đã bình tĩnh cất lời. Bỏ đi, do tâm trạng nàng ta đang không tốt, người nàng ta không muốn nhìn thấy nhất chính là ngươi, nơi nàng không muốn đến nhất chính là Mỹ Ni Tư. Điệp Phong Vũ, ta nói không sai chứ, ngươi vì thập tứ công chúa mà phải ngậm đắng nuốt cay. Ta cũng không muốn so đo với ngươi, có điều lần sau, phiền ngươi hãy gõ cửa trước khi vào, bằng không ta nhất thời phản ứng quá nhanh. Sẽ làm tổn thương đến ngươi thì không hay ho lắm đâu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Điệp Phong Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sắc mặt lúc tái lúc xanh. Lời nói cung tử Yên mềm mỏng mà đầy vẻ đe dọa. Khiến nàng quả thực không dám mạnh miệng đối đáp nữa. Võ công cung tử Yên. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xử lý được nàng. Hơn nữa còn có thể làm cho nàng bị hành hạ không nói nên lời. Về điểm này nàng hoàn toàn hiểu rất rõ. Trên giang hồ, ai mà không biết chớ dại mà đụng vô nữ nhân của Nghi Hoa Cung. Cung tử Yên lẳng lặng ngồi lên, cài lại nút áo, nàng không có vẻ thẹn thùng, cũng không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại rất tự nhiên, phóng khoáng. Mặc dù cảnh tượng vừa rồi đều đã bị thập tứ công chúa và Điệp Phong Vũ chứng kiến tận mắt. Nhưng nàng cũng không mảy may để ý. Chuyện này là nàng tự nguyện. Bọn họ có đến thì cũng chỉ tạm thời là kỳ đà cản mũi mà thôi. Hơn nữa nàng cũng biết hai người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tỉ muội với mình mà thôi. Từ đầu đến cuối, sắc mặt thập tứ công chúa đều tỏ ra vô cùng nan giải. Không biết làm thế nào mới phải. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện vô cùng khó xử đến thế này. Nàng quả thật có chút hối hận vì sự hồ đồ của mình. Nhưng lại cũng có chút bực mình với thói hoang dâm của Dương Túc Phong. Hắn ở trong này làm chuyện bậy bạ, mà ngay cả cửa cũng không thèm khóa lại. Thật sự là tùy tiện quá mức. Tuy nhiên, nàng chỉ lặng lẽ rất nhanh rời khỏi thư phòng của Dương Túc Phong. Lúc này đây, nàng chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đối với thói háo sắc của Dương Túc Phong, nàng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng cũng chưa từng chuẩn bị đến chuyện thế này. Tất cả những điều mà nàng mắt thấy tai nghe đều chỉ ra cho nàng thấy. Không thể nào trói buộc được lòng nam nhân. Mỗi một người nam nhân có quyền lực, đều có vô số nữ nhân vây quanh. quyền lực càng lớn thì nữ nhân càng nhiều. Ngay đến bản thân nàng đường đường là công chúa đế quốc, thì cũng chỉ chiếm được một phần sủng ái nhỏ mà thôi. Nếu như chính mình muốn chiếm được sự sủng ái nhiều hơn, thì ngay từ lúc đầu phải ra sức bảo vệ cho mầm mống sủng ái nho nhỏ này. Sau đó tỉ mẩn vun đắp, bồi dưỡng cho nó, gieo trồng nó vào tim nam nhân, để cho nó bén rễ, đâm chồi nảy lộc, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Cho nên, thập tứ công chúa quyết định rất nhanh là hãy quên mất chuyện vừa rồi. Coi như chưa hề chứng kiến chuyện gì xảy ra. Xong, lúc nàng đã trấn tĩnh lại được, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện xong quay trở lại thư phòng thì thấy Dương Túc Phong đang trừng trừng nhìn Điệp Phong Vũ. Sắc mặt kìm nén, giống như đang cố sức nhẫn nại kìm nén cơn lửa giận đang hừng hực muốn phát tác ra ngoài. Còn Điệp Phong Vũ cũng không vừa, lồng lộn như thể có cái nhìn lại hắn, ngay cả thập tứ công chúa cũng nhận thấy. Khi đứng trước mặt Dương Túc Phong, Điệp Phong Vũ hoàn toàn mất tự chủ, áp lực từ bộ ngoại giao ép buộc nàng ta phải đến bên Dương Túc Phong, khiến nàng không thể không trở thành vật hy sinh cho cuộc hôn nhân chính trị. Đây thật là một nghịch cảnh trớ trêu, ai oán, so với vận mệnh của công chúa thì còn thê thảm hơn nhiều. Nhìn thấy công chúa đi tới, sắc mặt Dương Túc Phong thoáng thay đổi, bình tĩnh hơn một tí, nhưng vẫn có vẻ tức giận như cũ. Sắc mặt có chút tím lại, giọng nói Điệp Phong Vũ bén ngót, ré lên the thé y chang một con gà mái già đang xù lông. Nửa bước cũng không nhường cao giọng nói, Dương Túc Phong, ngươi nói đi, nói, tại sao ngươi không nói, hoàng đế phái ta đến đây, không phải bảo vệ công chúa là làm cái gì, ngươi nói a, tại sao ngươi không nói. Sắc mặt Dương Túc Phong càng trở nên khó coi, cắn chặt bờ môi lại. Thập tứ công chúa vội vàng kéo áo Điệp Phong Vũ, muốn nàng theo mình bỏ đi, nhưng Điệp Phong Vũ vẫn trợn mắt nhìn Dương Túc Phong như gà trọi. Có vẻ không cam lòng, không giải thích rõ ràng thì nàng nhất định không chịu đi. Xong, thập tứ công chúa biết rằng, nếu giải thích câu hỏi này, sẽ càng làm cho nàng đau khổ, càng rơi vào tột cùng thất vọng, bế tắc không có lối thoát. Quả nhiên, cung tử Yên thấy ngứa mắt quá, không nhịn được, đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Điệp Phong Vũ, ngươi thôi đi, hắn không muốn chạm đến lòng tự ái của ngươi. Kỳ thật, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Chẳng qua là để trong lòng không muốn nói ra mà thôi. Ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà còn nhìn ra tường tận. Ngươi lẽ nào không còn không hiểu? Không, ngươi hiểu rất rõ. Chỉ là ngươi không muốn chấp nhận mà thôi. Những lời ta nói có lẽ ngươi không muốn nghe, nhưng ta mạn phép thay hắn trả lời ngươi. Ngươi chính là một con A Hoàn, một con nô tỳ hầu hạ cho thập tứ công chúa. Hoàng đế phái ngươi đến khu vực Mỹ Ni Tư, chính là muốn ngươi làm kẻ hầu hạ cho thập tứ công chúa. Vĩnh viễn chỉ là người hầu của thập tứ công chúa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Quả nhiên Điệp Vũ Phong gần như phát điên, những lời của cung tử Yên đã nói trúng tim đen của nàng. Đâm trúng yếu điểm trong lòng nàng, nàng ngay lập tức thét lên đến lạc giọng, ngươi nói bậy, ngươi, cung tử Yên lạnh lùng vung tay, rất nhanh đỡ được hai tay vung lên muốn đánh mình của Điệp Phong Vũ. Thuận tay hất nàng một cái, dường như muốn ném nàng thẳng cẳng ra ngoài, lạnh lùng nói. Điệp Phong Vũ, dừng lại trước khi ngươi đi quá xa. Ngươi biết đây là chỗ nào không? Đây là Mỹ Ni Tư, chứ không phải là đế quốc đất liền. Danh nghĩa phụ thân ngươi ở đây không đáng một đồng. Đừng tưởng còn có người nâng đỡ cho ngươi. Ở đây ngươi không có bất cứ đặc quyền gì. Cũng không ai có bất kỳ đặc quyền gì ở đây. Nếu như ngươi còn tiếp tục la hét, ta sẽ điểm á huyệt của ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện được nữa. Điệp Phong Vũ khựng người lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bị thấm nước, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt bừng bừng như phát ra lửa, nhìn Dương Túc Phong hung dữ nói, Dương Túc Phong, ta thà lấy heo chứ nhất quyết không lấy ngươi. Dương Túc Phong đưa tay đẩy nàng ra một bên, bước ra cửa phòng, thản nhiên nói, ngươi thật sự đáng gả cho một con heo, Ngay lập tức, sắc mặt Điệp Phong Vũ đỏ bừng lên, máu chạy dần dần trong mạch máu, thân thể run rẩy, yết hầu giật cục, ầm ơ muốn nói một câu nhưng không sao nói được nên lời. Nàng bị chọc giận quá độ nên lồng ngực càng muốn căng lên, nhô cao như muốn bật tung ra khỏi lớp áo bên ngoài. Làm cho Dương Túc Phong cũng không kiềm chế được nhìn chằm chằm vô ngực nàng. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Thập tứ công chúa cảm thấy mình không ra mặt nói vài lời là không được. Bèn thấp giọng khẩn cầu. Dương Túc Phong, nàng không phải cố tình mạo phạm ngươi. Ngươi đừng trách cứ nàng mà tội nghiệp. Thực ra, ngươi cũng biết nàng còn tội nghiệp hơn ta nhiều lắm. Điệp Phong Vũ phá lên cười sằng sặc vô cùng quái dị. Gào thét như mất hết lý trí. Ta có gì mà phải tội nghiệp. Ta không tội nghiệp chút xíu nào hết. Dương Túc Phong liếc mắt nhìn thập tứ công chúa một cái. Cảm thấy rất có ấn tượng tốt với nàng. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với Điệp Phong Vũ cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Bèn thở dài một hơi thật sâu. Hạ giọng, chậm rãi nói. Điệp Phong Vũ, ngươi có thể không nghe lời của ta. Nhưng ít ra ngươi cũng nên nghe lời công chúa. Phải vậy không? Ngươi đến đất Mỹ Ni Tư này là phụ trách hộ tống công chúa. Làm bạn cùng công chúa. Ngươi dàn mặt ta làm gì chứ? Điệp Phong Vũ nhất thời lại bị châm chích. Không để ý gì tới ai thét lên chói tai. Ta chính là muốn dàn mặt ngươi. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là nhìn thập tứ công chúa nhún vai một cái tỏ vẻ sự bất lực. Nếu như muốn tiếp tục nghĩ cách thì cũng chỉ còn cách dùng vũ lực mà thôi. Bởi vì chuyện ở phủ Bảo Ứng, đã làm cho Điệp Phong Vũ trong lòng hằn sâu một khúc mắc không cách nào giải tỏa. Hơn nữa dưới áp lực từ bên ngoài, tâm tư nàng càng thêm chai sạn, càng thêm cứng nhắc, càng ngày càng trói chặt. Lúc này chạm trán Dương Túc Phong, nỗi khúc mắc trong lòng này càng thêm sâu sắc. Căn bản là nàng không có cách nào chấp nhận được sự thật là Dương Túc Phong có quyền lực hơn nàng. Đây chính là đầu đuôi dẫn đến hết thảy nỗi thống khổ của nàng. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Cung Tử Yên mặc xong quần áo. Cao mày nói, thôi đi, hai người các ngươi không nên làm ầm ĩ lên làm gì. Bên trong này ầm ĩ có thể làm kinh động đến lực lượng cảnh vệ thì không hay ho gì đâu. Ngươi xem, người khác đều bị kinh động hết rồi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Quả nhiên, hai người to tiếng ầm ĩ, âm thanh này đã làm kinh động Tiết Tư Khỉ. Nàng vội vã chạy tới. Còn có y địch Liễu Lâm Na. Phủ Nham Long chính là chiến khu. Sau khi bọn Tô Lăng Tuyết và Dương Túc Phong chia tay. Trở về Đan Phượng Hành Cung. Chỉ có... Y địch Liễu Lâm Na lo lắng mình không hòa hợp được với nữ nhân của Đan Phượng Hành Cung nên năn nỉ Đan Nhã Huyến cho nàng theo đến phủ Cao Chữ. Có điều vết thương ở chân nàng còn chưa khỏi hẳn nên trong thời gian này đều ở trong phủ Cao Chữ. Chưa đi được đến chiến trường Qua Nhĩ Ba Thác, dưới sự khuyên bảo của mọi người, y địch Liễu Lâm Na cũng từ chấp nhận sự tồn tại của Dương Túc Phong trong cuộc đời mình. Đây là chuyện không thể tránh được. Nàng càng kháng cự, lại càng thống khổ, trừ phi nàng muốn toàn bộ gia tộc mình đều đi vào chỗ diệt vong. Tân nữ vương Lâu Lan là Lô Khắc Lôi Đề Á vốn là kẻ có thiên hướng hắc ám. Mặt khác cũng là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Cho nên y địch Liễu Lâm Na không hy vọng sẽ lại được sống thoải mái. Hơn nữa trải qua 2 tháng ở chung, phát hiện Dương Túc Phong kỳ thật cũng là người theo quy củ đạo nghĩa. Cũng không hoang đàng vô sĩ như người khác nói. Đương nhiên điều kiện trước tiên là ngươi không nên sinh sự chọc giận hắn trước. Y địch Liễu Lâm La nhìn bộ dáng Điệp Phong Vũ là nàng biết có chuyện không hay rồi. Cho dù Dương Túc Phong không cưỡng gian nàng, thì cũng sẽ ở sau lưng mà hành hạ nàng ta. Có điều nàng cũng không thích vẻ kiêu ngạo của Điệp Phong Vũ. Vì thế nàng nhìn với ánh mắt có phần hả hê, nhìn Dương Túc Phong một chút. Rồi lại quay lại nhìn Điệp Phong Vũ, cười cười với vẻ gian xảo. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Tiết Tư Khỉ không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Tò mò hỏi, các ngươi làm gì thế? Công chúa, người không phải đến mời Phong thống lĩnh ăn khuya sao? Sao lại ầm ĩ như thế này? thức ăn khuya ngon như vậy, ta mới nhìn đã chảy cả nước miếng. Tại các ngươi mãi không tới, báo hại chúng ta chờ một hồi lâu. Dương Túc Phong vừa mừng rỡ vừa lấy làm lạ nói. Có ăn khuya sao, ai làm vậy? Tiết Tư Khỉ cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là thập tứ công chúa làm a. Chúng ta chẳng thèm ép ngươi làm chi. Ngươi đã từng thấy chúng ta ăn khuya bao giờ chưa? Ai da, rốt cục ngươi có ăn hay không? Nếu không ăn, thì nói một tiếng, chúng ta ăn một mình. Dương Túc Phong vội vàng nói. Ta ăn, ai nói ta không ăn? Là do công chúa đích thân làm mà ta cứ tưởng là tiểu bàn đổi tinh chứ. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đầu bếp ngự chủ của quân bộ Lam Vũ là Tằng Vĩ có tay nghề rất cao siêu. Món ăn hắn nấu khiến cho người khác luôn luôn hài lòng. Tuy nhiên hắn có một đặc điểm khiến người ta cảm thấy rất tiếc. Đó là ngoại trừ ba bữa ăn chính, thì ăn khuya, ăn nhờ ăn nhất định không chịu nấu. Tiểu bàn cho rằng, ăn đúng giờ đúng độ thì mới đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. Những bữa ăn thêm như ăn khuya là không tốt cho sức khỏe. Cho nên nhân viên quân bộ Lam Vũ cũng đều quen với cuộc sống không có ăn khuya. Trên thực tế, cũng đã lâu lắm rồi Dương Túc Phong không có thói quen ăn khuya. Nếu lỡ nửa đêm đói bụng thì gặm đỡ hai cái bánh mì là xong chuyện. Những nữ nhân bên cạnh hắn, mỗi người đều là lá ngọc cành vàng, chỉ có thể ra vào nơi trốn khuê phòng, chứ không bao giờ bước chân vào bếp, bao gồm cả Tử Duyệt vốn là một cô nương có tài năng nấu nướng thiên phú. Từ sau khi theo tiểu bàn học được hai chiêu, thì đã không bao giờ chịu vào bếp nấu nướng, dính dầu dính mỡ nữa. Rời bỏ công việc rất có tiền đồ này, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo chịu tội. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong xoay người lại, vừa kịp nhìn thấy sắc mặt của thập tứ công chúa không biết là vui hay buồn. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, lôi tay nàng đi theo Tiết Tư Khỉ, Cung Tử Yên cùng Y Địch Liễu Lâm La cũng hiếu kỳ đi theo phía sau. Điệp Phong Vũ do dự chốc lát rồi cũng đi theo. Quả nhiên thập tứ công chúa đã chuẩn bị một bữa ăn khuya cực kỳ thịnh soạn. Muốn giữ được lòng nam nhi, trước tiên phải giữ được bao tử. Thập tứ công chúa quả thư xê hiểu rất rõ đạo lý này. Tô Phỉ Mã Vận một mình đã sớm tới bên cạnh bàn cơm chờ. Bàn bát tiên hơi đồ ăn bốc lên nóng hổi. Điểm tâm có các món ăn vặt, còn có đủ loại thức ăn ngon lành bày đầy trên bàn bát tiên. Nhìn thấy Dương Túc Phong cùng thập tứ công chúa tiến vào, Tô Phỉ Mã Vận cùng Đan Nhã Huyến kéo ghế ra mời. Dương Túc Phong vừa đặt mông ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm bay đến. Nhất thời muốn ăn ngay. Sắn ống tay áo lên chuẩn bị bưng nguyên tô cháo húp. Tự nhiên liếc mắt nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của thập tứ công chúa nên từ từ thả tay áo xuống. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đan Nhã Huyến mỉa mai trêu ghẹo nói. Được rồi, ngươi cứ sắn tay áo lên đi, ngươi lỗ mãng trên bàn ăn, thập tứ công chúa quen được đã là phước lắm rồi. Tô Phỉ Mã Vận cười khanh khách nói. Chính xác, ngươi cho rằng ngươi là người văn minh à? Thập tứ công chúa, ngươi đừng giật mình hoảng sợ. Nói không chừng trong chốc lát hắn có thể ăn hết 5 bát cháo trứng gà thịt nạc đó. Vẻ kinh ngạc trên mặt thập tứ công chúa biến mất rất nhanh. Lại khôi phục được phong thái điềm tĩnh của thiên kim tiểu thư cành vàng là ngọc. Rất nhẹ nhàng ân cần nói. Không biết mùi vị có hợp khẩu vị của hắn không? Y Địch Liễu Lâm Na không chút câu nệ. Dành ngồi vào vị trí chủ nhà. Ngay kế bên Dương Túc Phong. Lạnh lùng nói. Hắn cầm tinh con trâu. Ngươi không cần lo lắng. Thập tứ công chúa tràn đầy nghi hoặc nói. Hắn không phải là cầm tinh con rắn sao? Y Địch Liễu Lâm Na liếc mắt nhìn Dương Túc Phong nói. Hắn sinh ra là cầm tinh con rắn, nhưng khi ăn thì là cầm tinh con trâu. Ăn gì cũng được, chỉ cần người ăn được là hắn ăn được. Nàng không cho hắn ăn, bỏ đói hai bữa, hắn cũng không sao, nói một câu thôi. Hắn đang ngồi đợi ở bàn ăn kể chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Thập tứ công chúa gật đầu, có chút câu nệ nói. Các nàng nói ngươi thích ăn cháo trứng gà thịt nạc, thích ăn cơm chiên dương châu, còn có lỗ đậu can, ta đều làm mỗi món một ít, điểm tâm cũng làm một ít, các ngươi nếm thử xem sao. Phượng Vũ tướng quân cũng làm hai món. Dương Túc Phong há hốc mồm không chút khách sáo, nói với vẻ kinh ngạc tột độ, ái chà, nàng ta cũng biết nấu nướng sao. Điệp Phong Vũ trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng như muốn đóng băng Dương Túc Phong lại. Nàng hung hăng đứng lên nói, những món ta nấu chuyên dành cho cậu ăn. Dương Túc Phong gật đầu, đồng ý nói, đương nhiên, trừ ngươi ra ai cũng không ăn. Nhất thời Điệp Phong Vũ lại bị uất ức nói không nên lời. Nàng vốn không giỏi khua môi múa mép, lại chẳng phải là đối thủ của Dương Túc Phong. Cung Tử Yên cất được gánh nặng trong lòng, giải quyết được vấn đề nan giải của Nghi Hoa Cung, nên trong lòng hết sức thanh thản, dễ chịu, lại rất thích cảm giác cả nhà quây quần sum họp ấm cúng vui vẻ như thế này. Vồn vã nói, được rồi, các ngươi cũng không phải kẻ thù, cần gì mỗi câu đều ngoan ngoắt như thế. Ăn, ăn, ăn, nếu các người không ăn, ta sẽ ăn hết, ta nói thật đấy, ta thật sự đang rất đói bụng. Thập Tứ Công Chúa mỉm cười nói, ngươi ăn đi, ăn nhiều vào. Bên kia Dương Túc Phong sớm đã động đũa, cũng không nói gì, nhìn mọi người ra vẻ mời, sau đó ăn tiếp, nhìn cách ăn uống của hắn thật sự thô bỉ, không đáng khen chút nào, vừa không nhã nhặn, vừa không ý tứ, giống như lão hổ xuống núi, nhai nuốt ngấu nghiến. Thập Tứ Công Chúa càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, nhưng không dám cười lớn. Nếu Dương Túc Phong có mặt ở yến hội, với bộ dạng này, không chừng sẽ hù dọa người khác, thì thực mấy người phụ nữ khác đều là ngồi vô cho vui mà thôi. Các nàng đều nghiêm khắc tuân thủ theo thực đơn thanh đạm do Tử Duyệt cô nương đề ra nhằm kiểm soát cân nặng của cơ thể. Sợ mình phát phì, về sau lại có thêm phất lôi đát, tình hình lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng đưa ra chế độ ăn ít béo và vừa đủ dinh dưỡng được hoan nghênh nhiệt liệt hơn bữa ăn phổ biến của tiểu bàn. Do đó trước những món ăn khuya lúc 3 giờ sáng này, cơ bản là các nàng chỉ ngồi ngó, chỉ có tiểu tử Tiết Tư Khỉ là kiềm chế không được cũng húp một chén cháo. Còn Cung Tử Yên ăn mấy cái bánh bao điểm tâm, nàng chờ Dương Túc Phong cả buổi tối nên cũng đói bụng. Thế là, một đám nữ nhi nhìn Dương Túc Phong ăn như rồng cuốn. Sắc mặt Thập Tứ Công Chúa dường như cũng có chút cũng vui mừng. Dù sao mình làm món gì đó, mà được người khác thưởng thức nhiệt tình cũng là chuyện vui. Đột nhiên nghe được y địch Liễu Lâm Na nói nhỏ bên tai Dương Túc Phong. Coi chừng mắc nghẹn đó, làm Thập Tứ Công Chúa hoảng sợ bây giờ chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu Điệp Phong Vũ lạnh lùng nói, hắn không phải cầm tinh con trâu hay sao? Sao mà mắc nghẹn nổi? Không người nào trả lời. Thập Tứ Công Chúa nhìn từ phía, không thấy Sương Nguyệt Hoa, vì vậy đứng lên nói, ta đi gọi Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ. Cung Tử Yên đưa tay kéo nàng quay lại, vừa cười vừa nói, không cần, công chúa có gọi nàng ta cũng không đến đâu. Nhà chúng ta có nhiều quy tắc lắm. Nàng đang làm nhiệm vụ, thiên lôi có đánh xuống nàng cũng không đi đâu. Chúng ta cất lại vài ba món mà nàng thích làm bữa sáng cho nàng là được rồi này. Các ngươi nói xem, nàng thích ăn món gì? Bọn họ nhìn nhau dò xét, đột nhiên các nàng phát hiện, thật sự các nàng không biết Sương Nguyệt Hoa thích ăn cái gì. Tính tình Sương Nguyệt Hoa cổ quái, hơn nữa không thích nói chuyện nhiều. Bình thường ít ăn cơm cùng mọi người, toàn ăn một mình, Đan Nhã Huyến cùng Tiết Tư Khỉ thật sự cũng không biết Sương Nguyệt Hoa thích ăn gì. Thập Tứ Công Chúa ngạc nhiên nói, các ngươi không biết sao? Bọn người Đan Nhã Huyến nhẹ nhàng lắc đầu, đều cảm giác không có ý tứ. Các nàng cảm thấy áy náy, dường như thấy thiếu Sương Nguyệt Hoa. Sương Nguyệt Hoa là một người sống đơn độc, đi tới bên người Dương Túc Phong. Trong đầu thừa nhận, Thập Tứ Công Chúa suy nghĩ một chút rồi nói thêm, như vậy, quê quán của nàng thì sao? Quê nhà của nàng ở nơi nào? Đám người Đan Nhã Huyến vẫn lắc đầu, không ai biết quê hương Sương Nguyệt Hoa ở đâu. Từ lúc đi cùng Dương Túc Phong, Sương Nguyệt Hoa có chút tách biệt, sống cách ly, rất ít trao đổi với người khác, ngoại trừ Tô Phỉ Mã Vận ra. những người khác ngay cả nói chuyện với nàng cũng rất khó khăn. Sương Nguyệt Hoa cũng chưa bao giờ tiết lộ quá khứ của mình. Trừ Dương Túc Phong cùng Phượng Phi Phi là những người nắm giữ cơ mật cao nhất. Những người khác đều không biết quá khứ của Sương Nguyệt Hoa. Các nàng chỉ biết Sương Nguyệt Hoa từng là nữ tặc, sau này lại cùng Phương Phỉ Thanh Sương cùng nhau tới đây. Cuối cùng, ám sát Dương Túc Phong thất bại rồi bị bắt, sau đó bị Dương Túc Phong làm nhục. Cuối cùng ở bên cạnh Dương Túc Phong, đột nhiên không khí trở nên kỳ lạ. Hai chữ quê nhà dường như đã khơi dậy điều thầm kín trong tâm khảm mọi người. Ngay cả thập tứ công chúa cũng cảm nhận thấy bầu không khí khác lạ. Tâm tư của nàng cũng không tự chủ được, phiêu lãng tới nơi đế quốc xa xôi. Không biết quê hương mình hiện tại ra sao, Ni Lạc Thần Kinh phải chăng đã bắt đầu chiến tranh loạn lạc. Dân cư sinh hoạt ở Ni Lạc Thần Kinh ra sao, hiện tại bọn họ như thế nào? Nữ nhi bên cạnh Dương Túc Phong, có một số hoàn toàn không biết quê hương mình ở đâu. Như Sương Nguyệt Hoa, Đan Nhã Huyến, lại có một số mặc dù biết quê nhà của mình nơi đâu. Nhưng lại không có cách nào trở về như Phượng Thải Y, Phượng Phi Phi. Cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ. Đan Nhã Huyến, Tô Phỉ Mã Vận, Y Địch Liễu Lâm Na. Các nàng đều lặng yên không nói gì. Các nàng đều đang nhớ đến quê nhà của mình. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong trong miệng còn nhai nhóp nhép. Nói lúng búng không rõ. Để phần cho nàng ta mấy múi sầu riêng. Nàng ta thích ăn nhất là loại trái cây này. Đáng tiếc là các nàng không thích mùi của loại trái cây này. Cho nên nàng ấy ngại không dám ăn trước mặt các nàng. Y Địch Liễu Lâm Na giật mình hoảng hốt nói. Ta hay nói trong phòng Sương Nguyệt Hoa tỷ tỷ luôn có mùi gì đó kỳ kỳ. Thì ra là mùi sầu riêng. Thảo nào, thế là thập tứ công chúa đứng dậy. Tự mình bọc lại dĩa sầu riêng. Dương Túc Phong nhấc đôi đũa chỉ vào trước mặt. Mập mờ nói rất khó hiểu. Ai ra, chờ đã, bọc thành hai gói. Tô Phỉ, nàng làm gì thế, không dám ăn à, vậy sáng mai nàng cứ len lén ăn sáng một mình cũng được. Hoặc là đợi đến lúc đi làm, rón rén ăn vụng người khác cũng không biết đâu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Tô Phỉ Mã Vận lắc đầu nói. Ta không ăn, lạnh lắm, ăn không ngon. Y Địch Liễu Lâm Na mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Tô Phỉ Mã Vận nói. Tô Phỉ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng ăn sầu riêng nữa sao? Làm thế nào mà ta không phát hiện ra vậy kia? Ai da, thì ra hai người thường xuyên gặp nhau. Chính là để ăn vụng sầu riêng a thảo nào. Dương Túc Phong ăn uống no nê. Làm như không có chuyện gì sởi lời nói. Ăn sầu riêng đâu phải là cái tội. Mắc mớ gì phải dùng từ lén lút chứ? Y Địch Liễu Lâm Na long khom nhìn muốn dùng ánh mắt ra sức đánh giá Dương Túc Phong. Dường như muốn tìm ra điều gì ở trên người hắn, cuối cùng kinh ngạc nói, thì ra là ngươi cũng có trái tim hả, ta cứ nghĩ là cái gì ngươi cũng không thèm quan tâm chứ. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, Tiết Tư Khỉ bĩu môi, bưng đĩa thịt bọc trứng rán đặt trước mặt Dương Túc Phong. Cười tủm tỉm nói, hắn không phải là không biết gì mà là cái gì cũng biết. Bây giờ báo chí khắp nơi đều nói hắn là người thượng giới chứ phàm trần khó có người như hắn. Chính là tôn hắn là thần tiên rồi. Trước mặt hắn, tiên nữ tung hoa chào đón. Thuộc hạ hết mực sung bái. Hận không thể sáng, chiều, tối tham bái ba lần. Đây, thần tiên ca ca, ngươi còn có thể ăn bát thứ sáu không? Đan Nhã Huyến vươn đũa chặn tay của Tiết Tư Khỉ lại. Thấp giọng nói. Ngươi muốn ép hắn chết à? Không cho ăn nữa, nếu không ăn một hồi nữa dạ dày hắn không tiêu. Tiêu hóa không hết, tử duyệt thế nào cũng đánh ngươi cho mà xem. Tiết Tư Khỉ cười hì hì nói. Ta không sợ, đồ ăn khuya là do công chúa làm. Tránh ra đi, Đơn Nhã Huyến trừng mắt quát. Ngươi muốn làm liên lụy công chúa phải không? Tiết Tư Khỉ chỉ còn biết thất vọng đặt bát xuống. Tiếc nuối nói. Xem ra kỷ lục này phá không được rồi. Thập tứ công chúa, đồ ăn khuya người làm ngon lắm. Phong thống lĩnh rất thích ăn. Có điều, nhà ta bây giờ có hai vị đại phu phụ trách vấn đề ẩm thực lành mạnh cho phong thống lĩnh. ngoại trừ, do đó bọn ta không thể để cho hắn ăn uống thả sức được. Người cũng đừng lấy làm lạ nhé, Điệp Phong Vũ lạnh lùng nói. Dương Túc Phong, xem ra vẫn còn rất nhiều kẻ quan tâm lo lắng cho ngươi à, ngươi sao lại không ăn tiếp cho phình bụng mà chết đi chứ? Ăn tiếp đi, cho cái giống heo nhà ngươi chết vì nó đi, ngươi chính là một con heo. Y Địch Liễu Lâm Na đứng bật dậy, cặp mắt hung tợn trừng trừng nhìn Điệp Phong Vũ quát, vị tỷ tỷ này, xem ra ngươi muốn gây sự phải không? Điệp Phong Vũ cũng không nhún nhường, đứng phát dậy, giữ nắm đấm về phía Y Địch Liễu Lâm Na. Đơn Nhã Huyến thò tay kéo Y Địch Liễu Lâm Na ngồi xuống. Cao mày nói, nàng ta không phải là kẻ thù, đánh cái gì mà đánh. Thập Tứ Công Chúa cũng kéo Điệp Phong Vũ ngồi xuống. Y Địch Liễu Lâm Na hùng hổ nói, ta thấy cô ta là ngứa mắt rồi, không đánh không được, Điệp Phong Vũ lạnh lùng nói, sẵn sàng lĩnh giáo bất kỳ lúc nào, hay là sáng mai nhé, Y Địch Liễu Lâm Na gật đầu nói, được, sáng mai, không gặp không về chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu. Đan Nhã Huyến vỗ vỗ tay giữ trật tự, nghiêm túc nói, sáng mai Phong Thống Lĩnh và Thập Tứ Công Chúa muốn ra ngoài quan sát quân đội. Bọn ta bận rộn đến thở không ra hơi. Hai ngươi còn có bụng dạ để đánh nhau à, ta nói cho hai ngươi rõ. Nhiệm vụ của hai ngươi ta đều đã phân công rồi. Điệp Phong Vũ ngươi phụ trách theo sát bảo vệ sự an toàn cho Thập Tứ Công Chúa. Cung Tử Yên muội muội sẽ phụ trách theo sát bảo vệ Phong Thống Lĩnh. Những người khác đều ở bên ngoài. Y Địch, nhiệm vụ của ngươi là phụ trách hướng đông. Y Địch Liễu Lâm Na lẩm bẩm nói, vậy có phải là cần dậy sớm nữa hay không? Đan Nhã Huyến thản nhiên đáp, ngươi nói xem. Y Địch Liễu Lâm Na bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy bây giờ ta phải đi ngủ đây. Nàng đứng dậy, ngáp liên tiếp mấy cái liền, quả thực đi ngủ luôn. Điệp Phong Vũ hừ nhạt nói, may là cô ta không hứa đi tỉ võ với ta đấy. Bằng không, ta không đánh cho cô ta ngã dập xuống mới lạ. Chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu, những người còn lại đều biết Điệp Phong Vũ đang mất kiềm chế. Vì vậy cứ giả bộ như không hề nghe thấy gì cả. Chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu, Dương Túc Phong không nói gì, có điều trong lòng giận đến mức muốn nghiến răng kèn kẹt. Nhưng bên cạnh có đông người quá, không thể bộc lộ ra mặt. Hắn thật chỉ muốn ngay lúc này túm lấy Điệp Phong Vũ lôi nàng đến chàng kỳ bên cạnh. Hung hăng lột sạch y phục của nàng, lấy cách thô bạo nhất chiếm đoạt nàng, hành hạ cho nàng phải chết đi sống lại, khiến nàng phải quỳ gối trước mặt mình mà lạy lục xin tha. Sau khi đã thỏa mãn, còn muốn cưỡng ép nàng phải xoạc hai chân ra, khiến cho thứ chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ cơ thể nàng ta. Khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều chứng kiến được nàng đã trở thành người đàn bà của y, Sương Nguyệt Hoa đột nhiên xuất hiện nơi thềm cửa. Hơn nữa còn dẫn theo một vị khách, khách đến chính là Ngu Mạn Ái. Lúc nhìn thấy Ngu Mạn Ái, Dương Túc Phong có chút kinh ngạc, thời gian gần đây, Ngu Mạn Ái hành tung xuất quỷ nhập thần, cũng cả tháng trời không liên lạc với mình qua điện đài. Từ sau lúc tiếp đãi Thập Tứ Công Chúa ở Cảng Thức Luân, cũng không biết chui giúp ở xó xỉnh nào, ai ngờ rằng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hơn một tháng không gặp, Ngu Mạn Ái vẫn phong thái hơn người như thế, thần thái mê người, chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng thôi là cũng có thể đem đến một sức hấp dẫn chết người. Tất cả nữ nhân nơi đây, nếu bàn về dung mạo, có rất nhiều người đẹp hơn nàng. Nhưng nếu bàn về phong thái quyến rũ tỏa ra từ cốt cách thì chỉ có nàng là vượt trội. Dương Túc Phong không thể không thừa nhận, bản thân đã động lòng với nàng ta, chẳng sợ Thập Tứ Công Chúa đang đăm đăm quan sát nhất cử nhất động của y. Y vẫn không tự chủ được bản thân, bộ y phục màu vàng ôm vừa khít lấy thân thể của Ngu Mạn Ái. Làm nổi rõ đường cong phần ngực và mông, đều khiêu khích cực độ sức chịu đựng của Dương Túc Phong. Thập Tứ Công Chúa có ấn tượng khá tốt với Ngu Mạn Ái. Nhoẻn miệng cười đứng dậy, mời nàng ngồi, Ngu Mạn Ái không khách sáo, ngồi vào chỗ vừa nãy Y Địch Liễu Lâm Na ngồi, nàng cười tủm tỉm nhìn Dương Túc Phong rồi lại ngó sang thập tứ công chúa. Khiến cho khuôn mặt bầu bĩnh của thập tứ công chúa có chút ửng đỏ. Lén lén cúi đầu, Dương Túc Phong lén lút hít lấy hít để mùi thơm của người nữ nhân đã thành thục từ cơ thể của Ngu Mạn Ái tỏa ra. Không chút khinh suất dò hỏi, nàng không phải tới để ăn trực đồ ăn đêm do công chúa nấu đấy chứ? Có điều, nàng đến quả thật là đúng lúc chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái vẻ mặt tươi cười chào hỏi mấy nữ nhân xung quanh xong. Mới nhẹ nhàng nói, ta đến là để bàn chuyện làm ăn với ngươi. Dương Túc Phong khẽ mỉm cười nói, ai da, loại làm ăn gì có thể sinh ra lợi nhuận lớn đến mức khiến nàng phải canh ba nửa đêm đến tìm ta thế? Ngu Mạn Ái thấp giọng đáp, bán ngựa. Dương Túc Phong tò mò nói, ta bây giờ làm gì có ngựa mà bán cho nàng? Đây chính là nguồn vật tư chiến lược mà bọn ta thiếu nhất. Nếu có, cũng tuyệt đối không thể bán. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái nói, lợi nhuận cao lắm đó. Mỗi con trả 100 kim tệ. Dương Túc Phong quả quyết trả lời. Không bán, 1000 kim tệ một con cũng không bán. Ngu Mạn Ái thất vọng nói. Vậy thì hết cách rồi. Dương Túc Phong tò mò hỏi. Ai ủy thác việc này cho nàng vậy? Không phải người bình thường đâu phải không? Ngu Mạn Ái thấp giọng đáp. Là ca ca của thập tứ công chúa. Đường Hạc, thập tứ công chúa nhất thời kinh động la lên khe khẽ. Dương Túc Phong nhíu mày lại. Chậm rãi nói. Long kỵ binh của đế quốc xảy ra chuyện à? Ngu Mạn Ái nói. Không phải Long kỵ binh xảy ra chuyện. Mà là Vương quốc Khang Minh xảy ra chuyện. Vương quốc Khang Minh quả thực đã xảy ra chuyện lớn. Dưới sự dụ dỗ lẫn ép buộc của nước Y Lan, vương thất của Vương quốc Khang Minh đã âm thầm quyết tâm đầu nhập vào nước Y Lan. Vương quốc Khang Minh đơn phương đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao với đế quốc Đường Xuyên. Đình chỉ mọi quan hệ mậu dịch với đế quốc Đường Xuyên. Bao gồm cả việc cung cấp chiến mã tốt. Hơn nữa còn nghiêm cấm các tổ chức hoặc là cá nhân trong nước cung cấp chiến mã cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào của đế quốc Đường Xuyên. Nói cách khác, đế quốc Đường Xuyên không còn nhận được bất cứ nguồn cung cấp chiến mã nào từ Vương quốc Khang Minh nữa. Tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan, mặc dù khả năng quân sự rất kém cỏi, thường xuyên bị người khác nhạo báng sau lưng, nhưng lại là một cao thủ trong việc nghĩ ra những âm mưu chính trị. Bởi vì chuyện của thập tứ công chúa, Tiêu Đường đối đế quốc Đường Xuyên sinh lòng thù hận sâu sắc. Nghĩ ra đủ loại âm mưu thủ đoạn ghê gớm, muốn dồn đế quốc Đường Xuyên vào chỗ chết. Hắn chẳng những xúc tiến quân đội tăng cường sức tấn công đế quốc Đường Xuyên, mà còn tích cực chia rẽ để mượn sức các nước chư hầu của đế quốc Đường Xuyên. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, từ lúc Vương quốc Lạc Na rơi vào tay nước Mã Toa, lần lượt Vương quốc Cung Đô cũng thần phục nước Y Lan. Vương quốc Khang Thư lại bị Y Lệ Nạp cực lực chia rẽ. Mượn sức, hiện tại những nước chư hầu mà đế quốc Đường Xuyên còn có thể khống chế cuối cùng chỉ còn lại Vương quốc Khang Minh mà thôi. Giờ đây Vương quốc Khang Minh cũng đã đầu nhập vào nước Y Lan. Bốn nước chư hầu của đế quốc Đường Xuyên đã hoàn toàn tuột khỏi tay mất rồi. Dương Túc Phong lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Tuấn Mã Khang Minh, Tuấn Mã Khang Minh, tục ngữ có câu chiến sĩ Cung Đô, hiệp khách Lạc Na, mỹ nữ Khang Thư, chiến mã Khang Minh, chính là truyền tụng bốn loại đặc sản của bốn nước chư hầu của đế quốc Đường Xuyên. Chiến mã của Vương quốc Khang Minh chống đỡ đội Long kỵ binh tinh nhuệ nhất của đế quốc Đường Xuyên. Khiến cho đế quốc Đường Xuyên lúc đối mặt với kỵ binh áo giáp nước Mã Toa, vẫn ngẫu nhiên có sức đánh trả. Nhưng theo sự ly khai của Vương quốc Khang Minh, đội Long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên cũng bị đe dọa. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, đế quốc Đường Xuyên không phải là một quốc gia sản xuất được ngựa. Nó không có bình nguyên như bình nguyên Phan Mạt Tư của nước Mã Toa thích hợp cho việc nuôi dưỡng ngựa với quy mô lớn. Trong việc nuôi dưỡng, huấn luyện chiến mã cho quân đội mà thiếu đi yếu tố thiên thời. Địa lợi thì điều này đủ quyết định quân đội đế quốc Đường Xuyên khó có khả năng có được đội kỵ binh quy mô lớn. Trong binh chủng chiến lược cũng đã rơi vào thế hạ phong. Một khi đội bộ binh đã không chống cự được kỵ binh quân đội nước Mã Toa, thì tình hình chiến đấu lại càng không thể cứu vãn. Trên thực tế cũng là như vậy. Trong trận chiến Lạc Na này, quân đội nước Mã Toa chính là dựa vào ưu thế kỵ binh dũng mãnh. Một phát xé toang phòng tuyến của quân đội đế quốc Đường Xuyên. Xuất hiện ở phía sau đế quốc Đường Xuyên khoảng 300 gian. Sau đó triển khai theo hình rẻ quạt, lập tức bao vây quân đội đế quốc Đường Xuyên thành hình cánh cung. Quân đội đế quốc Đường Xuyên, bởi vì thiếu kỵ binh, đối với loại chiến thuật này của quân đội nước Mã Toa, rất khó phá giải, cuối cùng chỉ có thể đơn độc dựa vào yếu tắc phòng thủ. Song, tác yếu đã không có bên ngoài trợ giúp, thử hỏi có thể tử thủ được bao lâu? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, phần lớn chiến mã đế quốc Đường Xuyên, đều sản xuất tại Vân Xuyên Đạo và khu vực A Nhĩ Kim Hoang Nguyên của Tiêu Xuyên Đạo. Nơi này có lác đác vài bãi cỏ, trở thành nơi sản xuất ngựa duy nhất của đế quốc Đường Xuyên. Song, ngựa từ nơi này sản xuất chẳng những số lượng ít ỏi, không thể nào thỏa mãn nhu cầu, mà chất lượng cũng không tốt, không thích hợp dùng để chiến đấu dũng mãnh, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để vận chuyển và sản xuất nông nghiệp. Do thời tiết thay đổi, số lượng ngựa do khu này sản xuất cũng càng ngày càng ít. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đội Long kỵ binh nổi danh khắp đế quốc Đường Xuyên sử dụng chiến mã đều mua từ đế quốc Khang Minh. Vương quốc Khang Minh mặc dù diện tích không lớn, nhưng đều là thảo nguyên bằng phẳng, cỏ nước cũng tương đối phì nhiêu, rất thích hợp nuôi dưỡng chiến mã quy mô lớn. Người dân nơi đó tích lũy rất nhiều kinh nghiệm nuôi ngựa, lại tạo ra rất nhiều chủng loại ngựa chiến tốt. Ở toàn bộ đại lục Y Lan, nếu chỉ đánh giá về chất lượng ngựa, thì chiến mã do thảo nguyên Phan Mạt Tư sản xuất ra đều kém xa nơi này. Lúc đế quốc Đường Xuyên hoàn toàn khống chế vương quốc Khang Minh, số lượng long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên từng đạt tới trạng thái đỉnh cao, nhiều hơn 11 vạn người. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Song, trải qua chiến tranh kéo dài khiến tiêu hao, chiến mã long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên bị tiêu hao cũng rất lớn. Vương quốc Khang Minh lúc này cũng bắt đầu biểu hiện ra suy giảm. Chiến mã nơi này tạo ra mặc dù có chất lượng rất tốt, nhưng số lượng nhưng lại kém xa số lượng chiến mã ở thảo nguyên Phan Mạt Tư của nước Mã Toa. Không cách bù đắp nổi số chiến mã mà đội Long kỵ binh tiêu hao càng lúc càng nhiều. Hiện tại đội Long kỵ binh còn sót lại của đế quốc Đường Xuyên chưa tới 3 vạn người. Song, cho dù là chỉ có 3 vạn người, đế quốc Đường Xuyên cũng không có cách nào thỏa mãn nhu cầu cung ứng chiến mã. Đối với đế quốc Đường Xuyên mà nói, nếu mất đi vương quốc Khang Minh thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với mất một địa khu. Ngu Mạn Ai lo lắng nói. Dương Túc Phong khẽ gật đầu, đế quốc Đường Xuyên đã đánh mất một số lượng lớn quốc thổ. Cho dù có mất thêm một địa khu đi chăng nữa, thì chỉ cần không phải là yếu địa chiến lược, cũng xem như không có gì to tát, nhưng hành vi của vương quốc Khang Minh lại đẩy đội kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên rơi vào con đường diệt vong. Đã không còn nguồn chiến mã bổ sung, thì đội kỵ binh sẽ không còn điều kiện để tồn tại. Hơn nữa, bốn nước chư hầu đã hoàn toàn đánh mất, chính là chỉ ra, tại đại lục Y Lan, đã không còn kẻ nào xem trọng tương lai của đế quốc Đường Xuyên nữa. Sự diệt vong của đế quốc Đường Xuyên, đã là chuyện ngày một ngày hai. Thập tứ công chúa và bọn Điệp Phong Vũ nghe nói vương quốc Khang Minh đã quyết định rời bỏ đế quốc Đường Xuyên, đều có vẻ vô cùng uể oải. Được nhiều trợ giúp thì thành công, mất đi trợ giúp thì thất bại. Vô luận trong lòng các nàng chịu thừa nhận hay không, thì sự thật tàn khốc một lần nữa lại xảy ra trước mắt. Hiện tại đế quốc Đường Xuyên xác thực quả thật không còn bất cứ viện trợ nào từ bên ngoài. Chỉ có yên lặng chờ chết. Ni Lạc Thần Kinh đã bị vây giữa bốn bề kẻ địch, rất nhanh sẽ biến thành một tòa tử thành. Đương nhiên, ngoại trừ địa khu Mỹ Ni Tư, hiện tại, cũng chỉ có địa khu Mỹ Ni Tư là đủ sức ra tay viện trợ cho đế quốc. Quả nhiên, giống như tất cả người khác, dưới sức ép từ bốn phía, quan chỉ huy tiền tuyến quân đội đế quốc Đường Xuyên là Đường Hạc và Đường Lê không thể làm gì khác hơn là hướng ánh mắt cầu cứu vào khu Mỹ Ni Tư, hy vọng địa khu Mỹ Ni Tư đến viện trợ, trợ giúp đế quốc Đường Xuyên tiếp tục thoi thóp chút hơi tàn. Ngu Mạn Ái chậm rãi nói, Đường Hạc biết không thể để ngươi chịu thiệt, cho nên hắn tự nguyện bỏ tiền túi ra, cùng ngươi giao dịch, số tiền này là do hắn tự tay bán đi toàn bộ tài sản của chính mình. Bao gồm hai trang viên và ba ngôi nhà gom góp lại. Cũng không nhiều lắm, nhưng nếu như dựa theo giá thị trường, thì cũng có thể mua đến 3 vạn chiến mã loại tốt. Nếu như ngươi đồng ý, hắn sẽ đích thân ra mặt vay tiền các vương công quý tộc khác. Cùng địa khu Mỹ Ni Tư tiếp tục giao dịch, dựa theo giá cả thị trường, dùng tiền giao dịch, quyết không ký nợ, hắn nhiều lần nói với ta, quyết không khiến ngươi chịu thiệt. Thập tứ công chúa có chút kinh ngạc há cái miệng anh đào, nhưng lại nhẹ nhàng ngậm lại tức thì, lẳng lặng chờ ý kiến. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Điệp Phong Vũ ngạc nhiên nói, tại sao lại bắt Đường Hạc điện hạ phải vay tiền mua vũ khí chứ? Triều đình không chịu chi tiền hay sao? Dương Túc Phong cười nhạt, không nói gì, Ngu Mạn Ái thản nhiên nhoẻn cười, vẻ quyến rũ lan tỏa, đừng nói nam nhân như Dương Túc Phong, cho dù là nữ nhân như Điệp Phong Vũ vân vân, đều cảm giác được trong lòng không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ. Tựa hồ cảm nhận được sức hấp dẫn chết người của nàng. Ngu Mạn Ái chân thành nói, Phượng Vũ tướng quân có lẽ không dành chuyện này cho lắm. Triều đình bây giờ ngay cả 10 vạn kim tệ còn không có. Quốc khố của đế quốc đã sớm rỗng không rồi. Hóa đơn đỏ cần thanh toán trên bàn bộ tài chính đế quốc nghe nói đã lên tới 6 triệu kim tệ. Đây là một khoản nợ không nhỏ đâu à, Điệp Phong Vũ nhẫn nại không được nữa. Gằn giọng hỏi, vậy tiền của đế quốc đâu? Tiền của đế quốc cất đâu hết rồi? Thuế thu được đâu? Ngu Mạn Ái mỉm cười, không nói gì, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Thập tứ công chúa cúi gằm mặt, Điệp Phong Vũ nhìn thấy sắc mặt mỗi người đều có điểm quái lạ. Ngơ ngơ ngác ngác vặn hỏi, sao các ngươi không nói gì cả? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái vẫn mỉm cười như cũ, quyến rũ mê hồn giống như cảm thấy câu hỏi của Điệp Phong Vũ rất ngây thơ. Đáng yêu. Thập tứ công chúa càng cúi gằm mặt, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, tiền đều ở trong tay hoàng đế bệ hạ cùng các đại thần. Nếu hoàng đế bệ hạ chịu bỏ tiền riêng của mình ra, thì có thể mua 10 triệu con chiến mã ở chỗ bọn ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu đại thần bộ nội vụ yêu quý của chúng ta chịu bỏ tiền túi ra, thì đế quốc Đường Xuyên lập tức có thể võ trang cho đội quân 20 vạn người. Hơn nữa toàn bộ còn được trang bị loại súng tốt nhất. Ngay cả người thanh liêm như Đường Hạc, còn có nhiều tài sản như vậy, thì các huynh đệ khác càng không cần phải nói. Ai da, công chúa, ta nói hơi khó nghe, nàng cũng đừng để bụng, nhưng mỗi lời ta nói đều là sự thật. Thập tứ công chúa ngập ngừng nói, ta biết, ta cũng rất thất vọng. Điệp Phong Vũ ngạc nhiên, ánh mắt mỗi người đều nhìn chăm chú vào thập tứ công chúa. Ánh mắt vô cùng phức tạp, thập tứ công chúa nhất thời co rúm lại, căn bản không dám nhìn thẳng mọi người, cúi gằm mặt, ngập ngừng nói, ta, đã nhìn thấy quá nhà Đường cảnh cho cả anh Vũ ăn cái gì? Tiền mà nhà bọn họ cho cả anh Vũ ăn một bữa có thể làm 50 bữa ăn khuya như thế này. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, lần này đến phiên Đan Nhã Huyến kinh ngạc, há hốc cái miệng nhỏ xinh mà nói. Không thể nào, khoa trương đến như vậy thật sao? Tô Phỉ Mã vận lạnh lùng cười khẩy, thản nhiên nói, có cái gì mà kinh ngạc, thư cả anh Vũ này ta cũng đã từng nuôi, ăn thua là do cách nuôi mà thôi, ngươi có thể mỗi ngày phải hao tốn cho nó 500 kim tệ. Cũng có thể vĩnh viễn không phải tốn một đồng nào, hằng ngày cho nó ăn mẫu lệ phấn cũng chẳng sao, tùy tiện cho nó ăn một chút lúa gạo. Hoặc là đồ ăn thừa cũng được, Đường cảnh ra cho nó ăn đại khái là mẫu lệ phấn của Bắc Hải sản. Thứ này vô cùng quý hiếm, hơn nữa hiện tại cũng hiếm, ngoại trừ gia đình hào phú quyền quý, những người khác đều mua không nổi. Thập tứ công chúa nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy, Tô Phỉ Mã Vận nói. Vậy để ta làm một phép tính, hắn nuôi cá anh Vũ như vậy. Mỗi một con cá anh Vũ đại khái mỗi ngày phải tiêu tốn mất 13 kim tệ. Một tháng là 40 kim tệ, dựa theo tính toán chi tiêu của quân đội đế quốc Đường Xuyên. Có thể nuôi được 50 người, coi như là võ trang lại cho quân đội mới hoàn toàn. Thì cũng có thể võ trang cho 20 lính trong biên chế. Nhà bọn họ có bao nhiêu con cá anh Vũ? Thập tứ công chúa suy nghĩ một chút nói. Nhiều lắm, có đến hơn 200. Tô Phỉ Mã Vận nói. Nhiều như vậy à, tiền nuôi cá anh Vũ thôi đã có thể võ trang cho đội quân gần vạn người. Thật là giàu có quá đi. Hâm mộ quá, Dương Túc Phong hừ mũi một tiếng. Tô Phỉ Mã Vận lén lút rụt lưỡi. Vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngao ngán. Chỉ riêng tiền dành cho đại thần bộ nội vụ của đế quốc Đường Xuyên nuôi cá anh Vũ thả chơi trong nhà thôi. Đã có thể đủ võ trang cho quân đội gần vạn người. Thì những chuyện khác, càng không cần phải nói thêm nữa. Dương Túc Phong trong lòng chỉ chăm chăm một ý niệm. Trong đầu chỉ nghĩ đến vỏn vẹn hai chữ. Xét nhà, nếu đem vét sạch tài sản trong nhà các đại thần đế quốc. Thì ít nhất cũng thu được vài triệu kim tệ. Quân Lam Vũ ít nhất không phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc trong mấy năm. Có vài triệu kim tệ trong tay. Đừng nói đến quân đội nước Mã Toa, mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế lên trời cũng dư sức đánh. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái thản nhiên nói, có lẽ chuyện cũng không đến mức trầm trọng như chúng ta suy nghĩ. Tâm tình thập tứ công chúa buồn đau vô hạn, đứng lên cáo từ, nói muốn đi ngủ, Đan Nhã Huyến đứng lên tiễn nàng về phòng. Sớm ngày mai còn có việc phải làm, những nữ nhân khác chứng kiến Dương Túc Phong muốn cùng Ngu Mạn Ái bàn bạc chuyện chính sự. Nên cũng đều lần lượt cáo từ, chỉ có Điệp Phong Vũ quan tâm đến chiến cuộc bên trong của đế quốc. Mặc dù cảm giác nán lại tựa hồ không mấy thỏa đáng, nhưng vẫn nấn ná không đi. Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, Đường Hạc làm như vậy. Không sợ cha hắn nghi ngờ hắn có mục đích riêng ư, Ngu Mạn Ái lạnh nhạt nói. Cho dù muốn nghi ngờ, thì cũng hết cách rồi. Hắn không tranh thủ lúc này ra tay cứu vãn tình thế. Đến lúc nước Mã Toa phất cờ khởi binh, thì hắn toi đời, chẳng những hắn tiêu đời, mà toàn bộ đế quốc Đường Xuyên đều đi tong. Dương Túc Phong lại đăm chiêu gật đầu. Đường Hạc đích thật là một viên quan chỉ huy quân sự có tài hoa. Hắn đang suy nghĩ trăm phương nghìn kế nghĩ cách tranh thủ từng phút từng giây để củng cố lực lượng. Kéo dài tính mệnh của đế quốc Đường Xuyên. Nhưng hắn làm như vậy, chỉ là đem muối bỏ bể mà thôi. Mới vừa rồi ngay cả thập tứ công chúa đều thừa nhận. Vấn đề lớn nhất của đế quốc Đường Xuyên không phải nằm ở quân đội, mà là nằm ở triều đình. Có những kẻ như Đường Minh và Đường Cảnh tồn tại. Nếu như đế quốc Đường Xuyên không diệt vong, thì quả thực là ông trời không có mắt, cho dù Đường Hạc và Đường Lê có bản lãnh đến đâu. Cũng bất quá chỉ là dẫy chết mà thôi. Vấn đề hiện tại là, Dương Túc Phong cần phải quyết định, có ra tay cứu Đường Hạc và Đường Lê thoi thóp thêm vài tháng. Ngu Mạn Ái tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu gan ruột của Dương Túc Phong. Bèn áp sát vào mình Điệp Phong Vũ. Thoạt nhìn cứ tưởng nàng tử tế quan tâm chăm sóc lắm. Trên thực tế là đang lén lút tháo rời đai lưng của Điệp Phong Vũ. Điệp Phong Vũ đang bị cơn thịnh nộ làm cho mờ mắt đương nhiên không phát giác ra. Đại khái là không ngờ Ngu Mạn Ái lại xấu xa như thế. Ngu Mạn Ái làm bộ vô tình vuốt ve đường cong trên cơ thể Điệp Phong Vũ. Rất đỗi chân thành nói. Phượng Vũ tướng quân, ngươi đừng nên tức giận. Dương Túc Phong sẽ không để mặc cho đế quốc diệt vong đâu. Hắn dù sao vẫn là đô đốc của đế quốc Đường Xuyên đí mà. Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng. Chúng ta từ từ ngồi xuống phân tích, cân nhắc một chút, có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết cũng không chừng. Ngươi thấy có hợp lý không? Điệp Phong Vũ không nhận ra được âm mưu của Ngu Mạn Ái. càng ngu ngơ không hay không biết đai lưng của mình đã bị lén lút gỡ ra. Oán giận nói, hắn làm gì có lòng tốt như thế? Dương Túc Phong, ngay cả 2-3 vạn chiến mã, ngươi cũng không chịu cấp hay sao? Trận chiến ở phủ Cao Chữ giành thắng lợi, ngươi đã thu được chiến lợi phẩm hơn 10 vạn con ngựa từ người Tây Mông. Ngươi cũng đừng keo kiệt như thế chứ. Ngươi có còn là người dân đế quốc nữa hay không? Ngươi ỷ vào thân phận đại đô đốc Y Vân không còn biết kính trọng hoàng đế bệ hạ chút nào nữa. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong nhìn nàng, ánh mắt có chút thần sắc khác thường, dường như vằn đỏ lên, khe khẽ hít một hơi, thản nhiên nói như vậy, chắc ngươi kính trọng hoàng đế bệ hạ lắm nhỉ. Điệp Phong Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào nói, đương nhiên, vì đế quốc Đường Xuyên, vì hoàng đế bệ hạ, ta nguyện ý hiến dâng cả bản thân mình không tiếc hết thảy. Dương Túc Phong ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng nói, ngươi thật sự vĩ đại như thế sao? Điệp Phong Vũ ngạo nghễ nói, đương nhiên, Ngu Mạn Ái khe khẽ ghé sát bên tai Điệp Phong Vũ. Thầm thì điều chi không rõ, mà Điệp Phong Vũ nhất thời ửng đỏ cả mặt, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, ta không cần ngươi hiến dâng hết thảy, ta chỉ muốn ngươi nói một câu thôi, ta sẽ ngay lập tức cung cấp 3 vạn chiến mã thiện chiến nhất cho Đường Hạc. Không chỉ như thế, ta còn có thể hứa chắc, 2 tháng sau sẽ phái binh đổ bộ đế quốc nội địa. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Điệp Phong Vũ nhất thời biến sắc, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Nàng đương nhiên biết Dương Túc Phong không có hàm ý tốt đẹp gì. Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn nàng, nhìn sắc mặt của nàng lúc trắng bệch lúc tái xanh, bộ ngực dồn dập phập phồng, lồng ngực căng lên, bầu vú rung động như muốn bứt tung nút áo lúc nào không hay. Nói vẻ bất cần không sợ gì hết, nếu ngươi không làm được, thì đừng khua môi múa mép bên tai của ta, ta không được vĩ đại như ngươi. Ta chính là một kẻ hầu nhỏ mọn tầm thường, ta muốn làm gì cũng phải lên kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng. Cho dù thập tứ công chúa đảm đương cái nhà này, thì cũng phải cố sức mà chấp hành, hiến dâng hết thảy à, vớ vẩn, tay không chẳng làm được gì chỉ nói bằng miệng thì ai mà không nói được à, Điệp Phong Vũ sắc mặt ửng đỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Túc Phong, ngươi không được đổi ý, ngươi muốn ta nói cái gì? Dương Túc Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Không nói gì, Ngu Mạn Ái cười đầy ý nhị, ngón tay uốn éo như không xương, làm ra vẻ vô tình chậm rãi lướt xuống ngực Điệp Phong Vũ. Lướt qua 2 bầu vú đầy đạn, Điệp Phong Vũ vốn có ý chí kiên định, cũng không kiềm chế được bật ra một tiếng rên rỉ. Sắc mặt càng thêm ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, vội vàng vung tay tóm lấy tay của Ngu Mạn Ái, nhưng lại nghe Ngu Mạn Ái kề sát lỗ tai mình thì thầm với đầy hàm ý sâu xa. Phượng Vũ tướng quân, hắn đang nói đùa với ngươi đó, ngươi đừng lấy đó làm thật, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Điệp Phong Vũ lại khăng khăng muốn tin là thật, nhìn chằm chằm Dương Túc Phong hung hăng nói, ta tin ngươi nói thật. Ngươi muốn ta nói cái gì? Dương Túc Phong ánh mắt lóe sáng, sắc mặt thâm trầm, thần sắc tựa hồ có chút đùa cợt, chậm rãi nói, ngươi thật sự nguyện ý? Điệp Phong Vũ cắn chặt răng, hung hăng nói, ta đương nhiên nguyện ý, ta xem như ngươi là một tên ác ma vô hình, ngươi muốn làm gì, thì ngươi làm đi. Dương Túc Phong thản nhiên nói, tự ngươi nguyện ý nhé. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy hãy tự cởi bỏ quần áo. Tự mình quỳ lên ghế xa, nhấc cái mông lên cao. Sau đó nói với ta, chủ nhân, ngài tới trừng phạt ta đi. Điệp Phong Vũ nhất thời bùn rùn cả người. Cơ hồ muốn tê liệt trong lòng Ngu Mạn Ái. Nhưng Ngu Mạn Ái đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Nhất thời sơ ý, rực đứt mất 2 khuy áo của Điệp Phong Vũ. Toàn bộ phần ngực đều phơi bày trước mặt Dương Túc Phong. Nhưng nhìn thấy 2 đầu vê màu hồng nhạt đang phập phồng mãnh liệt dưới lần áo lót màu trắng mỏng. Điệp Phong Vũ cơ hồ như người mộng du nói lắp bắp. Ta, ngươi, Dương Túc Phong, ngươi quả thực không phải là người. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Ta vốn không phải là người. Các ngươi có ai thừa nhận ta là người đâu. Điệp Phong Vũ ra sức giãy giụa, nhưng lại cảm giác được cả người không còn một chút sức lực. Giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, nhưng nàng vẫn không cam tâm, vẫn hung tợn trừng trừng nhìn Dương Túc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ không tha cho tên ác ma như ngươi, ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong thản nhiên đứng lên, ngồi xuống bên cạnh nàng, hít lấy hít để mùi thơm cơ thể trên người nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ dâm dục, không chút nào che giấu nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn trắng nõn nà lồ lộ ra quá nửa của Điệp Phong Vũ. Chậm rãi nói, không sai, ta chính là một tên ác ma, bây giờ ta muốn lấy thân thể của ngươi làm điều kiện trao đổi để Lam Vũ quân xuất binh trợ giúp đế quốc đất liền. Ngươi không phải nguyện ý vì triều đình mà hy sinh hết thảy hay sao? Vậy thì, ta bây giờ chính là muốn ngươi hy sinh thân thể của chính mình. Ta muốn ngươi cởi hết quần áo, bắt chước y hệt con chó bò quanh quẩn ở trước mặt ta. Ta còn muốn khiến cho muội muội của ngươi đều trở thành loại nữ nhân dâm tiện nhất trên thế giới này. Điệp Phong Vũ không sao kiềm chế được nữa. Hung hăng nhào tới trong lòng Dương Túc Phong, điên cuồng cấu xé Dương Túc Phong, nhưng nàng đang bị chọc giận quá độ, đã không còn nhiều khí lực, cho nên hai tay rất nhanh đã bị Dương Túc Phong bắt được. Ngược lại dường như còn tự mình chặn mất lối thoát của chính mình. Ngu mạn ái cười gian xảo, ở bên cạnh ra vẻ chân thành nói, ai ya, hai người các ngươi, thật sự là oan gia kiếp trước với nhau. Được rồi, ta không làm phiền các ngươi bàn chuyện chính sự nữa. Ngày mai ta chờ câu trả lời của ngươi vậy. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Nói xong bèn đứng lên, khom người xuống thấp, chẳng mảy may để ý đến nửa bộ ngực căng tròn của mình cũng phơi bày rõ mồn một ra trước mắt Dương Túc Phong như thế. Hôn phớt lên mặt Dương Túc Phong một cái. Sau đó kế sát lỗ tai Dương Túc Phong thì thào nói. Nhẹ nhàng một chút. Không nên khiến nàng đến sáng mai dậy khỏi giường không nổi. Thì vẻ mặt thập tứ công chúa sẽ không dễ coi lắm đâu. Nói xong, cười khanh khách, xoay người bước đi, vô cùng uyển chuyển, trong phòng còn lại Dương Túc Phong và Điệp Phong Vũ. Dương Túc Phong không tự chủ được thò tay sờ sờ lên mặt mình. Vẫn còn dấu son mờ mờ của ngu mạn ái còn lưu lại. Quay đầu nhìn lại. Thì ngu mạn ái đã đi ra ngoài, hơn nữa còn nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, hắn không khỏi có chút ngẩn người, nhớ lại mùi vị của nụ hôn trộm mới vừa rồi của ngu mạn ái. Trong lòng cảm thấy lâng lâng ngọt ngào, đột nhiên cảm giác được trên mặt bị người ta tát cho một cái. Thiếu điều muốn nổ đom đóm mắt, định thần lại, phát hiện Điệp Phong Vũ quần áo xộc xệch lộ hết nửa thân trần. Đang giãy giụa kịch liệt trong lòng mình, Dương Túc Phong không cần nghĩ ngợi vung tay lên tát cho nàng một cái tóe lửa. Ngay lập tức khiến Điệp Phong Vũ muốn nảy đom đóm mắt. Trên gương mặt mềm mại còn rành rành dấu hằn của năm ngón tay. Nàng bị đánh bàng hoàng cả người. Dương Túc Phong thuận tay tóm nàng kéo dậy, ném tới chiếc ghế xa bên cạnh. Điệp Phong Vũ còn muốn giãy giụa. Đã bị Dương Túc Phong như sói như hổ xé nát quần áo trên người. Y phục của nàng vốn đã bị ngu mạn ái lén lút mở thắt lưng. Lúc này lôi một cái đã bị mở bung, ngoại trừ áo ngực và quần lót còn ở trên người, còn lại toàn bộ đều bị phơi bày trước mắt gã ác ma. Nhưng tên ác ma còn chưa thỏa mãn, còn phải tiến thêm một bước, thuần thục cởi phăng áo ngực của nàng. Mạnh mẽ lôi tuột quần lót của nàng làm cho nàng hoàn toàn lõa thể. Điệp Phong Vũ thu hết sức lực giãy giụa, nhưng nàng phát hiện ra, chính mình giãy giụa hầu như là yếu ớt vô lực, giống như Dương Túc Phong chính là khắc tinh của chính mình. Cứ gặp phải hắn, là hết thảy hành vi của mình đều mất đi lý trí. Lúc ở Phủ Bảo Ứng cũng như thế, lúc ở Ni Lạc Thần Kinh cũng là như thế, ở chỗ này cũng là như vậy. Nếu như không phải hắn, Điệp Phong Vũ nàng liệu có rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay không? Tấm thân đầy đặn nõn nà như tuyết đang phơi bày không giấu một chút gì trước mặt Dương Túc Phong. Quả là sắc đẹp trời phú. Đôi môi đỏ mọng như son toát ra một sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi. Chỉ vì thống khổ dẫy giụa mà nghiến lại, gương mặt của nàng nhăn nhó vì uất ức, nhưng lại càng gia tăng cảm giác chinh phục của hắn. Lông mi của Điệp Phong Vũ vừa đen vừa dài cong vút, biểu hiện một tính cách kiên cường không dễ khuất phục, một đôi mắt trong veo to tròn, đồng tử chan hòa nước mắt, trong ánh mắt hàm chứa một ngọn lửa bừng bừng phẫn nộ. Thật sự là khiến người ta phải bị hấp hồn. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Nếu như nói kiếp trước Điệp Phong Vũ chính là một con ngựa, thì tính cách của nàng cũng chính là tính cách quyết liệt nhất của một con ngựa cái. Ngực Điệp Phong Vũ lồ lộ đôi gò bồng đảo căng tròn, trắng muốt, cứ như đang vươn thẳng ra phía trước mời gọi. Trên đỉnh là hai đầu vê đỏ hồng giống như hai hạt trân châu to bằng nửa quả dâu tây đỏ mọng. Theo nhịp thở dồn dập của nàng mà rung động, đong đưa đầy khiêu khích, khiến cho hắn nhìn thấy bị kích thích chống ngực đập lên thình thịch. Phía dưới vùng bụng phẳng lì, là âm mao rậm rạp, đen nhánh và xoan tít, da thịt trắng như tuyết, đầu vê đỏ mọng như son, âm mao đen nhánh, trắng, đen, đỏ. Ba màu tương phản nhau, thật là mỹ miều, thật là kiều diễm, lại rất là ấn tượng. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong tàn nhẫn đùa bỡn nắn bóp bộ ngực, khiến cho hai bầu vú to tròn dưới tay mình biến ảo thành đủ hình dạng mê người. Điệp Phong Vũ mặc dù cực lực kháng cự nhưng cũng chỉ hoài công vô ích. Ngược lại còn bị hắn gia tăng cường lực, chà đạp nàng cơ hồ muốn ngất đi. Bộ ngực cũng gần như bị hắn xé toạc, nàng rốt cuộc hiểu được, nữ nhân, bất luận là nữ nhân có tính cách mạnh mẽ đến cỡ nào, thì trong chuyện này, vĩnh viễn đều ở thế bị động, thật là dễ dàng bị chinh phục. Điệp Phong Vũ rốt cuộc ứa ra hai dòng nước mắt khuất nhục. Khóc lóc nói, Dương Túc Phong, ngươi thật sự là đồ cầm thú. Dương Túc Phong lạnh lùng vẫn không dừng những hành vi của mình lại nói. Sai rồi, ta còn không bằng cầm thú. Muội muội của ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta là loại động vật hạ đẳng nhất trên thế giới này. Ngay cả một con giun cũng còn cao cấp hơn ta nhiều. Nhưng trong thâm tâm Điệp Phong Vũ vẫn còn níu kéo một tia hy vọng có thể tránh được số mệnh này. Cho nên nàng vẫn thở hào hển dãy giụa, song cứ hết mỗi một phen cố gắng dãy giụa, đổi lấy đều là khổ sở gấp bội phần. Dương Túc Phong đích thực là một tên cầm thú, biết hết nhược điểm trên người nữ nhân, có thể khiến cho nàng đau đến mức không còn muốn sống. Cũng có thể khiến cho nàng đau đến chết đi sống lại. Nàng có thể cảm giác được ngực mình, cổ mình, lưng mình, đều để lại những vết ngắt nhéo hằn sâu. Loại đau đớn đến tận xương tủy này khiến cho nàng hoàn toàn từ bỏ ý định kháng cự. Điệp Phong Vũ rốt cuộc cũng hiểu được. Chính mình càng ra sức dãy giụa, thì sẽ càng bị hành hạ đau đớn hơn. Rốt cuộc, nàng không còn dãy giụa vô ích nữa, mà thụ động chấp nhận vận mệnh của nữ nhân. Nàng chỉ có thể trơ mắt vô lực nhìn Dương Túc Phong tiếp tục chà đạp bản thân. Nhìn hắn đang để lại từng dấu vết trên từng bộ phận cơ thể mình. Trong tiềm thức, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có một cảm giác được giải thoát. Từ thời khắc bắt đầu lúc đi cùng thập tứ công chúa rời khỏi Ni Lạc Thần Kinh, nàng đã bắt đầu sống trong sợ hãi, sống trong bóng ma ám ảnh của Dương Túc Phong. Dưới sự miêu tả của Điệp Tư Thi, tự nhiên đã chỉ trích dữ dội vào danh tiếng của Dương Túc Phong, nhưng mà cũng khiến cho nàng bất chi bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi cực độ đối với Dương Túc Phong. Nàng không biết Dương Túc Phong sẽ đối xử với mình như thế nào. Cho nên nàng hoàn toàn mất khống chế về tinh thần, không sao tự chủ được bản thân. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Giờ này đây, thời khắc mà nàng run sợ nhất đã đến, nàng ngược lại còn cảm giác được mình vừa thở một hơi nhẹ nhõm. Nếu là vận mệnh đã như thế này, thì nàng cũng chỉ còn cách khuất nhục mà tiếp nhận thôi. Ngay cả thập tứ công chúa cao quý, mà sau này cũng phải đi đến kết cục này. thì chính mình còn có lời gì để nói nữa. Nếu như thật sự muốn trách, thì cũng không thể trách Dương Túc Phong. Có trách thì chỉ có thể trách Hoàng đế Đường Minh. Nếu như không phải vì hắn, thì chính mình đau đến mức phải rơi vào bàn tay của tên ác ma này. Trở thành con tỳ nữ rẻ rúng nhất. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong thấy nàng đã không còn kháng cự nữa. Lúc này mới thở phào một hơi. Động tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Hẵm nàng đặt xuống một góc của ghế sa. Để nàng tựa vào trên ghế sa. Dùng sức tách hai chân của nàng ra. Để cho chỗ sâu kín nhất của nữ nhân phơi bày toàn bộ. Điệp Phong Vũ đương nhiên xấu hổ không chịu được. Đây là động tác nhục nhã nhất. Nhưng nàng không thể không hiến dâng toàn bộ bí mật cuối cùng của đời mình. Thiếu nữ 24 cái xuân xanh, đích thực là đã đủ độ chín, chỉ còn chờ gã nam nhân may mắn đến hưởng thụ mà thôi. Chưa vì khách quét lối hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì người. Dương Túc Phong dùng sức nhấn cổ Điệp Phong Vũ xuống, khiến đầu của nàng phải cúi xuống, để cho nàng chứng kiến cảnh tượng mình từng chút một tiến vào thân thể của nàng. Hắn khom người xuống, trải qua vài phút dạo đầu ngắn ngủi, sau đó không chút do dự dùng sức thẳng tiến. Điệp Phong Vũ nhất thời toàn thân run rẩy lên, hai tay không kiềm chế được vươn lên, bấu chặt lấy bả vai của Dương Túc Phong, móng tay bấu thật sâu vào da thịt hắn. A, Điệp Phong Vũ rốt cuộc không chịu đựng nổi thét lên một tiếng. Nỗi đau đớn cắt da cắt thịt khiến cho nàng gần như bất tỉnh. Nàng tận mắt thấy máu trinh của mình đỏ sẫm đang chảy ra từ nơi hai người giao hợp. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy không còn hy vọng gì nữa. Nữ nhi chiến thần gì chứ? Ứng cử viên cho bảng vàng giang sơn tuyệt sắc gì chứ? Phượng Vũ tướng quân gì chứ? Hết rồi, tất thảy đã tan thành mây khói. Những gì thanh cao, tiêu hãnh của nàng, đều từng bước tan biến theo từng mảnh tâm hồn đang bị xé nát của nàng. Từ nay về sau, nàng không còn là một người con gái trinh trắng nữa. Từ nay về sau, trong số những ả đàn bà mà Điệp Tư Thi nhức móc không tiếc lời. Đã có thêm tên mình trong đó. Trinh tiết của mình, tâm hồn của mình đều đã bị gã nam nhân thô bạo đầy quyền lực này hoàn toàn nghiền nát. Người muốn giết ta ư? Dương Túc Phong lạnh lùng hỏi gằn. Hắn đang âm thầm cảm nhận độ trơn và co rút ở bên trong cơ thể nữ nhân. Còn có một cảm giác ấm áp, Điệp Phong Vũ thường xuyên vận động mạnh, hiển nhiên ở phương diện này nếu so với các nữ nhân khác thì nàng có độ co giãn tốt hơn. Trương lực cũng mạnh hơn, tạo cho hắn khoái cảm càng mãnh liệt hơn. Đương nhiên, sự đau đớn dày vò của nàng cũng lớn hơn, hết lần này tới lần khác ý chí của nàng vẫn kiên cường. Cho dù đau đến nước mắt ứa ra cũng không ngất đi. Điệp Phong Vũ quay đầu. Không chịu trả lời, Dương Túc Phong vươn tay đến, kéo đầu của nàng lại, sau đó cúi đầu xuống, hôn nghiến ngấu lên môi Điệp Phong Vũ, bờ môi của Điệp Phong Vũ lạnh lẽo, hờ hững, Dương Túc Phong cũng không để ý, hắn chỉ vùi đầu nhấm nháp mùi vị đôi môi của nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Điệp Phong Vũ cực lực muốn tránh né hết thảy. Nhưng bản năng cơ thể lại khiến cho nàng từ từ nổi lên phản ứng. Đầu lưỡi của nàng không thể không cùng đầu lưỡi của Dương Túc Phong quấn chặt lại. Sau đó không bao giờ tách ra được nữa. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngươi sẽ cảm nhận được khoái cảm. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta là của nam nhân của ngươi. Đây là sự thật, cả đời cũng không thay đổi. Thanh âm của Dương Túc Phong rất ôn nhu, nhưng Điệp Phong Vũ lại cảm giác được chính mình hình như rơi tõm vào địa ngục. Trước mắt chỉ có bóng đêm khôn cùng, mỗi một lời của Dương Túc Phong, đều đâm một nhát chí mạng vào yếu điểm trong tâm hồn nàng. Điệp Phong Vũ muốn trốn tránh, nhưng không sao trốn được, nàng bị ép khuất nhục cúi đầu, nhìn Dương Túc Phong đang hùng hục tiến xuất xuất trong cơ thể mình. Dương Túc Phong đang thở hào hển đầy thỏa mãn trên người nàng. Tận hưởng niềm khoái cảm cực độ mà nàng đem đến cho hắn. Chỗ kín của Điệp Phong Vũ rất hẹp. Dương Túc Phong mỗi lần tiến vào, áp lực đè nén kích thích hắn như có một luồng điện phát ra khiến hắn như tê dại. Sự ấm áp mềm mại ở chỗ đó của nữ nhân quấn lấy sự dạo dực của nam nhân. Loại cảm giác này thể nghiệm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Điệp Phong Vũ khuất nhục cúi đầu chứng kiến, chỗ kín của mình chuyển động nhịp nhàng theo động tác của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong cứ như một con ngựa hoang đang phía nước đại. Trong thân thể của nàng trong chốc lát tiến vào trong chốc lát xuất ra. Từ đó của hắn vẫn còn vương máu trinh của nàng. Đau đớn khiến cho Điệp Phong Vũ theo bản năng muốn khép đùi lại. Nhưng lại càng khiến Điệp Phong Vũ càng thêm thống khổ. Nàng cảm giác được mình muốn kiệt sức rồi. Nhưng Dương Túc Phong động tác càng lúc càng nhanh. Sau một lát nàng cảm giác được ý thức đã hoàn toàn tê liệt. Không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa. Chỉ có chết lặng thừa nhận hết thảy những điều khủng khiếp này. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Sau một hồi cử động mãnh liệt, Dương Túc Phong thở dốc một cách thoải mái. Sau đó nằm yên trên cơ thể của Điệp Phong Vũ. Điệp Phong Vũ nhất thời toàn thân như có một luồng điện giật. Sắc mặt xám ngoét, không còn thiết tha đến sự sống chết. Mặc dù nàng vẫn là trinh nữ, nhưng nàng đã 24 tuổi đầu. Đã đủ hiểu biết chuyện nam nữ. Đương nhiên hiểu động tác này có ý nghĩa gì. Vừa nghĩ đến Dương Túc Phong đã lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trong thân thể mình. Lại có khả năng làm cho mình mang thai. Tinh thần Điệp Phong Vũ hoàn toàn buông xuôi. Dương Túc Phong dịu dàng áp mặt vào ngực nàng. Thở hào hển vẻ thỏa mãn nói. Đây có phải là cảm giác mà ngươi chưa từng được nếm trải không? Khuôn mặt thanh tú của Điệp Phong Vũ nhăn nhó méo sạch. Dùng hết khí lực cuối cùng rên rỉ nói. Dương Túc Phong, ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Dương Túc Phong cười gằn quỷ quyệt nói. Ta biết ta sẽ không chết tử tế. Cho nên ta phải ra sức hưởng thụ. Tỷ như ngươi, Điệp Phong Vũ bất đắc dĩ rên rỉ nói. Dương Túc Phong, ngươi thỏa mãn chưa? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Dương Túc Phong kề sát mặt của nàng. Dịu dàng nói, đương nhiên là chưa, chúng ta còn nhiều tiết mục thú vị lắm, từ đây đến lúc hừng đông còn đến 2 canh giờ, chúng ta còn vô khối thời gian, ta sẽ cho ngươi nếm đủ niềm hạnh phúc được làm nữ nhân. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Điệp Phong Vũ rũ rượi không còn chút sức lực gục đầu xuống. Dương Túc Phong ôm lấy tấm thân mềm oặt của Điệp Phong Vũ. Làm cho nàng ghé vào ghế sa đích tay vị thượng, đem cái mông cao cao đích nhếch lên đến, sau đó chậm rãi đích từ phía sau tiến vào thân thể của hắn. Điệp Phong Vũ chịu được không được cái này động tác, nhất thời ức chế không được bật lên rên gì. Dương Túc Phong xõa tung mái tóc của nàng, theo động tác của gã nam nhân, đầu của nàng lại xõa tung từng đợt, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Đột nhiên, trong lúc này, Điệp Phong Vũ nửa mê nửa tỉnh đột nhiên cảm giác được có điểm không ổn. Tựa hồ hướng tiến vào của gã nam nhân là sai chỗ. Nhưng nàng vẫn còn chưa phản ứng kịp, thì đã cảm giác được một cơn đau thấu ruột thấu gan. Sau đó cảm giác được chính mình đích sau đình bị điền đích mật mật thật thật địa. Hẹp hòi đích sau đình kiên chỉ cần bạo liệt ra. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này khiến cho nàng vô cùng hối hận xấu kiếp nữ nhân của mình. Ngươi, ngươi, không được đi vào chỗ đó. Điệp Phong Vũ kêu lên thảm thiết, tóc tai rũ rượi, lưng duỗi thẳng như dây cung đang căng chờ bắn. Ngươi sẽ cảm thấy rất là mới mẻ, xem như ta tập dượt trước khi áp dụng với muội muội của ngươi. Dương Túc Phong vẫn như cũ vô cùng dịu dàng thì thầm. Điệp Phong Vũ trong óc nhói lên một tiếng, rốt cuộc không chịu được đau đớn, trước mắt tối sầm, chìm vào hôn mê, lúc nàng tỉnh lại, thì Dương Túc Phong đã không còn bên cạnh. Điệp Phong Vũ mở mắt, phát hiện mình vẫn ngồi dựa lưng như cũ vào ghế xa hai chân mở rộng ra hai bên. Ở trước mặt nàng, Dương Túc Phong có để một cái gương, Điệp Phong Vũ cúi đầu nhìn vô, chỉ nhìn thấy trong gương, phần sâu kín nhất. Dễ bị tổn thương nhất của cơ thể, đã bị xâm hại một cách thô bạo, bên trong còn dính đầy một thứ chất lỏng màu trắng đục. Còn có một hỗn hợp chất lỏng trắng đỏ xen lẫn nhau đang chậm rãi chảy ra từ bên trong. Dường như đang thầm lặng tố cáo, ở trong sâu thẳm cơ thể của nàng, đã có người lưu lại dấu vết vĩnh viễn không bao giờ xóa hết được nữa. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Bên cạnh gương có một tờ giấy nhỏ. Điệp Phong Vũ cầm lên đọc. Trên đó yết vài chữ. Sinh cho ta một đứa con trai. Đây là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi. Người chấp bút là Dương Túc Phong. Điệp Phong Vũ không sao chấp nhận được sự thật này. Trong giây lát phun ra một búng máu tươi. Lần nữa chìm vào hôn mê. Dương Túc Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn thong thả bước ra khỏi cửa. Chỉ nhìn thấy thập tứ công chúa đang đứng bất động trong gió đêm lạnh lẽo. Lộ vẻ đau đớn xót xa. May là có Ngu Mạn Ái hỏi han bắt chuyện cùng nàng mới xua tan phần nào cảm giác cô liêu. Tuy nhiên, mới vừa rồi Điệp Phong Vũ rên rỉ và khóc la thảm thiết. Các nàng đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên, lúc hai người nhìn thấy Dương Túc Phong đi ra. Thập tứ công chúa sắc mặt có chút ửng hồng, cúi mặt, Ngu Mạn Ái lại mỉm cười vẻ thản nhiên mà có hàm ý sâu xa. Dương Túc Phong hỏi, nàng đang đợi ta, thập tứ công chúa tựa hồ có chút ấp úng, lý nhí trong cổ họng, ta chỉ là muốn hỏi thăm tình trạng của ca ca ta một chút. Huynh ấy có khỏe không? Dương Túc Phong cảm thán nói, hắn rất khỏe, nhưng phải chịu áp lực rất lớn. Căn cứ vào tin tình báo cho thấy, bản thân Đường Hạc về thể xác là không có gì nghiêm trọng. Nhưng phải chịu áp lực nặng nề từ Đường Minh thêm vào đó là áp lực từ quân đội nước Mã Toa. Đương nhiên cuộc sống không lấy gì làm dễ chịu, đại khái cũng chỉ có người kiên cường như hắn, mới có thể chịu đựng được nổi mà thôi. Thập tứ công chúa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng Thủy Chung không lên tiếng. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong kinh ngạc nói. Nàng có gì muốn nói? Thập tứ công chúa khe khẽ lắc đầu. Thấp giọng cáo từ rồi xoay người rời đi. Dương Túc Phong lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu nói. Tại sao nàng ta lại không nói lời nào vậy? Ngu Mạn Ái vừa cười vừa nói. Nàng muốn nói nhưng lại không thể nói. Sợ ngươi để bụng, kỳ thật ta đoán là... Nàng muốn nhờ ngươi giúp ca ca của nàng một tay. Chỉ là, nàng không tiện mở lời mà thôi. Nữ nhân hậu cung của Đường Xuyên đế quốc tuyệt đối không được quan tâm đến việc chính sự. Ngay cả hoàng hậu cũng không phải là ngoại lệ. Nàng hiểu rất rõ, nhà các ngươi có quy tắc như vậy hay không? Dương Túc Phong ngạc nhiên nói. Nhà của chúng ta, ha ha, Dương gia có quy củ như vậy sao? Chỉ sợ là cho dù có đi nữa. Thì cũng bị phá vỡ từ lâu rồi. Người ngoài không thấy sao? Ba sư đoàn bộ binh lục quân, còn có cơ quan tình báo, còn có quyền tài chính, đều bị nắm giữ trong tay nữ nhân Dương gia đấy thôi. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Ngu Mạn Ái ghé sát bên tai hắn thì thầm nói. Thế nào, mùi vị có ngon không? Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong không kiềm được trước sức hấp dẫn của nàng. Trong lòng kích động, vươn tay ra định tóm lấy Ngu Mạn Ái, nhưng Ngu Mạn Ái đã nhanh như cắt né được tay hắn. Cười lanh lảnh nói, ta đi giúp ngươi an ủi nàng, tránh cho nàng nhất thời nghĩ quẩn tự sát, thì phí của giời a. Dương Túc Phong trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngu Mạn Ái lần nào cũng thế, kích thích lửa dục của hắn xong, là sau đó lỉnh đi mất. Hắn muốn quay lại tiếp tục giày vò Điệp Phong Vũ, nhưng lại cảm thấy không còn thú vị, nàng ta đã bị khuất phục rồi, chẳng còn thú vui được chinh phục nữa. Suy nghĩ một chút, bèn quay đầu đi đến phòng ngủ của Sương Nguyệt Hoa. Sương Nguyệt Hoa đang ăn sầu riêng với Tô Phỉ Mã Vận. Nhìn thấy hắn tiến vào, đều cảm thấy là lạ. Dương Túc Phong không đợi các nàng mở miệng hỏi, kéo hai nàng xuống ngủ chung giường. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Mỹ Ni Tư địa khu, Hổ Xuyên Đạo, Phủ Nham Long, Điện Tu La, mưa phùn bắt đầu giả dích, bao phủ đất trời vào một màn mưa răng trắng xóa, mưa lất phất bay, vạn vật mờ mờ ảo ảo. Mặc dù mưa không nặng hạt, nhưng từ tờ mờ sáng đã bắt đầu, từ đó cho đến bây giờ cứ mưa hoài không ngớt, trên mặt đất đọng lại vô số vũng nước mưa. Ở những chỗ trũng, nước đọng mỗi lúc một nhiều. lần lần biến thành một vũng nước lớn, có chỗ nhìn chẳng khác nào một cái ao nhỏ. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Long Vân vừa mới nhậm chức tổng đốc Hồ Xuyên Đạo từ lúc sáng tinh sương đã có mặt ở trong đại sảnh của điện Tu La chờ Dương Túc Phong đến. Căn cứ vào lịch trình đã an bài trước, hôm nay Dương Túc Phong muốn dẫn thập tứ công chúa tùy ý đi dạo vài chỗ trong phủ Nham Long. Hắn cũng không biết chính xác giới hạn cho phép của sự tùy ý này, vì thế đã chuẩn bị trước sơ sơ. Có điều, bây giờ phủ Nham Long cơ bản chỉ còn là một đống đổ nát. Những gì hắn chuẩn bị được cũng không nhiều, chẳng qua chỉ là dọn dẹp quét tước đường xá cho gọn ghẽ một chút mà thôi. Nhưng trận mưa này vừa trút xuống một lúc, đường xá đều lõng bong nước, tất cả công sức chuẩn bị đều trở thành công cốc. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, mưa không nặng hạt mấy, nhưng mang theo gió lạnh tràn về, lại thêm cái lạnh của tiết trời lập xuân se sắt ra thịt không mấy dễ chịu. Long Vân trong lòng thấp thỏm hy vọng Dương Túc Phong sẽ dứt khoát hủy bỏ chuyến du ngoạn này. Dù sao cái tiết trời này mà đi ra bên ngoài, thì cũng không thưởng ngoạn được cái gì, nhưng đang lúc hắn chắc mẩm như vậy, thì Dương Túc Phong đã cùng thập tứ công chúa xuất hiện. Sắc mặt của Dương Túc Phong có vẻ không được tốt lắm. Hơi nhợt nhạt, xen lẫn tiểu tụy, bước chân cũng hơi liêu xiêu không vững. Long Vân vốn là một tên danh ma xảo quyệt, dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt độc ác, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra đây chính là di chứng của việc ham mê sắc dục quá độ. Không kìm được bèn liếc sang thập tứ công chúa. Lại phát hiện ra nàng thân thể căng tràn sức sống, tinh thần phơi phới, chỉ có đôi mắt hơi hoe hoe đỏ, dường như là vừa mới khóc, mới biết ngay nữ nhân mà Dương Túc Phong vui vầy suốt tối hôm qua không phải là nàng. Có điều không biết kẻ đó là ai mà lại có thể khiến cho Dương Túc Phong thần điên bát đảo. Mây mưa suốt cả một đêm như thế, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Long Vân, mưa có lớn lắm không? Dương Túc Phong đột nhiên nói, dạ, không lớn, Long Vân trả lời, vội vàng xua đi những ý niệm xấu xa còn đang lởn vởn trong đầu. Ánh mắt của hắn cao thâm đến bao nhiêu, thì ánh mắt của Dương Túc Phong cũng tinh nhanh không kém. Thoáng cái đã nhìn ra được những suy nghĩ trong lòng hắn. Cố ý lấy cớ hỏi trời mưa lớn hay không để cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Không để cho hắn tiếp tục phỏng đoán. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, những chiến sĩ phụ trách cảnh vệ đã sớm chuẩn bị áo mưa đầy đủ. Dương Túc Phong cũng thay loại giày quân dụng chuyên đi mưa. Thập tứ công chúa có mang theo đôi giày đi mưa bằng da trâu nhỏ nhắn. Thế là lấy ra mang vào, khi mang đôi ủng đi mưa bằng da trâu này, càng tôn thêm sự thon dài của đôi chân công chúa khiến dáng người càng thêm thon thả. Mảnh mai thu hút rất nhiều ánh mắt của nam nhân, nàng mặc một cái áo khoác lông chồn màu trắng vừa không thấm nước mưa, lại vừa có thể giữ ấm, thật là một tác phẩm tinh xảo hiếm thấy. Tuy nhiên, những chiếc áo khoác bằng lông chồn như vậy được thập tứ công chúa mang theo rất nhiều. Vì vậy đều đem ra phân phát cho bọn Sương Nguyệt Hoa, Tiết Tư Khỉ, các nàng rất vui sướng đón lấy mặc vào người. Chỉ có Đan Nhã Huyến hôm nay thân mang trọng trách nên nàng phải vận quân phục. Chiếc áo khoác lông chồn do thập tứ công chúa tặng không thể làm gì khác hơn là đành tạm thời cất vào trong dương. Điệp Phong Vũ không có mặt, phụ trách đi theo bảo vệ thập tứ công chúa chính là y địch Liễu Lâm Na. Nàng cao hơn thập tứ công chúa đến một cái đầu, mái tóc màu vàng rực rỡ, khoác chiếc áo khoác lông chồn màu xám lên người. Rất ra dáng là người cầm đầu trong bầy đàn, bản thân nàng cũng rất thích cảm giác này, dường như còn lấy đó là điều đương nhiên, thập tứ công chúa dù sao cũng chỉ là công chúa, còn nàng đường đường là nữ vương của nước Lâu Lan. Sắc mặt Dương Túc Phong trắng bệch như tờ giấy, gió nhẹ thổi qua một cái, lại càng thêm tái nhợt, Đan Nhã Huyến bèn khoác thêm cho hắn một chiếc áo khoác quân dụng, mới thấy đỡ lên được một chút. Thập tứ công chúa cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người. Yên lặng đi tới, sửa sang lại áo khoác của Dương Túc Phong cho thẳng thớm tinh tươm. Cử chỉ dịu dàng, tình cảm y hệt như thê tử sửa sang lại y phục cho trượng phu của mình. trong ánh mắt cũng chan chứa xiết bao ân cần trìu mến. Chứng kiến cảnh tượng thập tứ công chúa chủ động sửa sang lại y phục cho Dương Túc Phong, các nữ nhân còn lại đều lập tức lui ra một chút. Các nàng đều hiểu, hôm nay, Dương Túc Phong hoàn toàn thuộc về thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa có thể mở rộng lòng mình, chấp nhận hết thảy mọi hành vi của Dương Túc Phong, bao gồm cả hành vi sằng bậy tối hôm qua. Như vậy có nghĩa là nàng đã có ý định gắn bó lâu dài với Dương Túc Phong. Dương Túc Phong cúi đầu nhìn sắc mặt của thập tứ công chúa một chút, nhận ra khuôn mặt của nàng cũng bị gió lạnh thổi đến mức ửng đỏ, càng thêm muôn phần kiều diễm. Trong lúc vô ý ánh mắt thập tứ công chúa chạm phải ánh mắt của hắn, ngay lập tức hai người vội lảng ra ngay, nhưng trong lòng cả hai đều có một cảm giác rất lạ. Dường như có một luồng điện chạy qua tê liệt cả người. Dương Túc Phong thì không cảm thấy gì, nhưng trong lòng thập tứ công chúa lại trào dâng xúc cảm. Ngổn ngang trăm mối tơ vò, ngọt ngào, cay đắng, xót xa dường như đều đan xen một lúc. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, được gả cho Dương Túc Phong, đây đã là chuyện không theo tâm nguyện. Thập tứ công chúa không muốn thì cũng không dám cự tuyệt sự an bài của phụ thân, để tiếp tục kéo dài vận mệnh của đế quốc Đường Xuyên, để tiếp tục tranh thủ viện trợ lực lượng từ bên ngoài đến. Thông qua nàng để mượn sức Dương Túc Phong đã là chiêu bài cuối cùng của triều đình. Chỉ là chờ xem Dương Túc Phong có bị mắc bẫy hay không mà thôi. Lúc mới bắt đầu, thập tứ công chúa cũng chỉ là mang theo mục đích và tâm trạng của một cuộc hôn nhân chính trị mà lên đường thôi. Xong, sau khi đã tới Mỹ Ni Tư địa khu, thập tứ công chúa mới phát hiện ra, nơi này và những giáp tâm của chính mình có nhiều điểm hoàn toàn khác nhau. Hôn nhân chính trị chưa chắc có thể mượn được sức của Dương Túc Phong. Bởi vì Dương Túc Phong hoàn toàn không cần tới một cuộc hôn nhân chính trị. Mỹ Ni Tư địa khu hiện tại, hoàn toàn không cần mượn sức hay phụ giúp từ bất kỳ kẻ nào. Vẫn có phát triển với tốc độ cao, hơn nữa còn tiếp tục nhe nanh vuốt uy hiếp kẻ địch chung quanh. Đây là kết quả mà thập tứ công chúa sau 2 tháng sinh sống ở Mỹ Ni Tư địa khu mắt thấy tai nghe tổng kết được. Bất luận là Lam Vũ Quân hay là Dương Túc Phong, cũng đều không cần đến sự tồn tại của thập tứ công chúa. Vẫn có thể đạt được mục đích của mình như thường. Dương Túc Phong đối xử với mình lịch sự như thế, chính là xuất phát từ tính cách vốn có của hắn, chứ không phải xuất phát từ yêu cầu chính trị. Điểm này, hoàn toàn khác xa cách nghĩ của triều đình. Cho nên, trong lúc này, thập tứ công chúa cảm giác được chính mình rất đỗi bàng hoàng, rất bất lực. Nàng hoàn toàn không thấy được giá trị của mình ở chỗ nào. Huống hồ là có giá trị cao như triều đình hằng hy vọng. Lấy thân thể của mình đổi được sự viện trợ của Lam Vũ Quân đối với đế quốc, nàng còn thấy mình có một chút giá trị. Thế nhưng giờ đây từng giây từng phút, nàng đều hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ giá trị sử dụng nào từ bản thân mình. Thập tứ công chúa không biết, tương lai mình sẽ đi về đâu. Giá trị sử dụng của mình ở nơi nào? Nàng không sao chớ, Dương Túc Phong ân cần hỏi han. Không sao, thập tứ công chúa lén lút đưa tay sờ sờ lên mặt mình. Cảm thấy hình như có chút nóng lên. Dương Túc Phong vẫn rất nghi hoặc nhìn nàng, có điều không nói gì. Hắn tưởng rằng nàng còn đang bận tâm đến vận mệnh của Điệp Phong Vũ mà lo lắng. Trong lòng cũng trào lên một chút áy náy. Nếu như không phải bởi vì Điệp Phong Vũ 5 lần 7 lượt kích thích hắn, thì hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Có điều việc đã làm rồi, hắn cũng không hối hận, lại càng không che giấu. Cho nên đương lúc thập tứ công chúa hỏi, hắn thản nhiên thừa nhận, sẽ có người chăm sóc cho nàng ta. Ta đã phái Phất Lôi Đát đích thân tới chăm sóc cho nàng. Dương Túc Phong hạ giọng, ghé sát một bên tai của thập tứ công chúa nói nhỏ. Ạc, cảm ơn chàng. Thập tứ công chúa đáp qua loa lấy lệ. Nàng hiểu rằng Dương Túc Phong đã hiểu nhầm điều mình đang canh cánh trong lòng. Trên thực tế, đối với chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, thập tứ công chúa mặc dù cảm thấy không vui, nhưng cũng không đến mức lộ ra ngoài mặt để Dương Túc Phong hay biết.

Phương pháp biện chứng là cái gì ta hoàn toàn không biết. Nhưng ta biết mỗi người đều có mặt tốt mặt xấu. Ta chứng kiến toàn là mặt tốt của chàng. Nhưng Điệp Phong Vũ lại chứng kiến toàn là mặt xấu của chàng. Kỳ thực, chỉ cần chàng đối xử tốt với nàng một chút, thì nàng đã đủ siêu lòng rồi. Dương Túc Phong thản nhiên cười không nói. Nếu như Điệp Tư Thi không căm ghét ta như thế, nếu như Điệp Phong Vũ có thể dịu dàng hơn một chút, bản thân ta đương nhiên có thể đối xử tốt với Điệp Phong Vũ hơn. Trên thực tế, nàng là một nữ nhân khá hấp dẫn, dư vị để lại cũng khá a. Mưa phùn lất phất, Dương Túc Phong cùng thập tứ công chúa đội mưa đi đến mục tiêu kế tiếp. Đó là trường tiểu học và trường trung học Nham Long, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Trường tiểu học Nham Long chính là một cái từ đường, thờ phụng pho tượng của giáo chủ Ma Ni giáo Tuyên Tu Hoàng. Sau khi quân Lam Vũ phá được phủ Cao Chữ, đã đem pho tượng rất sống động này kéo đến bên bờ sông Hộ Thành. Đập bể nát như cám, làm sỏi lót đường, bên trong từ đường rất rộng lớn, thể hiện khí phách của giáo chủ Tuyên Tu Hoàng cũng cao lớn rộng mở như thế. Bên trong toàn bộ bàn thờ, lư chén vân vân đều bị dọn sạch, nền nhà cũng được quét dọn sạch sẽ. Có các công nhân đang lùi húi sắp đặt bàn ghế. Trường trung học Nham Long vốn dĩ là nha môn phủ Cao Chữ. Gần bên từ đường, chỗ này cũng rất lớn. Hơn nữa bỏ hoang đã lâu. Bên trong lá khô vương vãi. Bên trong đình viện mạng nhện răng đầy. Cũng có các nhân công đang quét bụi và hốt hết lá khô. Các công nhân khác đang đóng lại vách gỗ ngăn thành từng gian. Bên cạnh là các quan viên Bộ Giáo dục và quan lại Bộ Xây dựng của Phủ Đại Đô Đốc Y Vân đang bận rộn hỗ trợ. Còn có nhân viên kỹ thuật đang kéo thước dây. Không biết là đo đạc cái gì. Thập tứ công chúa đi tới đi lui nhìn ngó. Kinh ngạc hỏi, trường học lớn như vậy à, chuẩn bị cho bao nhiêu người vậy? Dương Túc Phong nói, phải 1-2 nghìn sao? Long Vân, đại khái bao nhiêu người? Long Vân trả lời, theo kế hoạch sơ bộ, thì tiểu học 3.000, trung học 2.000, Dương Túc Phong nói, ấy, gần đúng, trong vòng 2 năm có thể đáp ứng nhu cầu. Chuyện điều động giáo viên ra sao rồi? Long Vân dẻo miệng nói, Cổ Địch Sâm đại nhân còn đang điều động, có điều có chút khó khăn. Phong thống lĩnh cũng biết, giáo viên hiện tại đâu đâu cũng cần, bị tranh giành kịch liệt. Địa khu Lỗ Ni Lợi Á cũng cần, Tình Xuyên Đạo cũng cần, ngay cả Dương Xuyên Đạo cũng to họng nói cần. Cục trưởng Cục Giáo dục nghe nói bị những con số làm cho chóng mặt phải đi cấp cứu. Dương Túc Phong bật cười nói, đừng có khoa trương, có thể chuyện giáo viên không dễ giải quyết thật, nhưng việc phổ cập xóa mù chữ nơi đây cần phải cấp tốc lên. Cần phải động viên hơn nữa, cứ vừa thuyết phục vừa ép buộc tiến hành. Tối thiểu cũng phải biết đọc được báo. Long Vân cẩn thận vâng dạ, thuộc hạ sẽ cố hết sức. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của thập tứ công chúa, Dương Túc Phong nói, so với đế quốc đất liền, ở khu Mỹ Ni Tư đa số người dân không có văn hóa. Biết chữ không quá 10%, đau đầu vô cùng, trên báo chí đăng nội dung gì, bọn họ xem đều không hiểu. Phải nghe, phải chờ người khác giảng giải mới hiểu được. Không có tri thức văn hóa, muốn phổ biến kỹ thuật sản xuất tiên tiến là vô cùng khó. Tư liệu in ấn phát ra, hơn phân nửa hộ nông dân đều đọc không hiểu. Lãng phí công sức, không sợ nàng cười chê chứ. Hiện tại bên trong quân Lam Vũ chúng ta, còn có mấy sư đoàn trưởng một con chữ bẻ đôi còn không biết. Có lúc ta còn mơ thấy bọn họ nhầm lẫn mệnh lệnh. Hết cách rồi, chúng ta chỉ còn biết tự lực cánh sinh, phát động xóa mù chữ, vận động mọi người học tập, trẻ con cũng phải học, người lớn cũng phải học, mỗi người một ngày ít nhất phải học thuộc một con chữ. Đến lúc cơ bản đọc được báo chí mới thôi, thập tứ công chúa gật đầu, tỏ vẻ hiểu, sau đó lại tò mò nói. Trên đường ta đi thăm một vài trường học, thật sự rất mới mẻ. Khác biệt rất lớn với đế quốc đất liền, trừ chuyện học chữ, còn có thể thao, mỹ thuật, âm nhạc, phải rồi, đến cấp cao còn có toán học, vật lý, hóa học. Những điều này là chương trình học gì thế? Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong cười cười nói. À, cái này hả? Đều là chương trình khoa học cơ bản của xã hội phát triển. Toán học là cơ sở khoa học của hết thảy bộ môn khoa học nghiên cứu. Vật lý là môn học quan trọng có thể giúp mọi người nhận thức thế giới. Còn hóa học là một lĩnh vực hoàn toàn mới giúp thay đổi kết cấu vật chất. Tiếng Anh, Aya, tiên sư nó, ta ghét nhất môn tiếng Anh. Thế giới vật chất phát triển, không thể tách rời với toán học, vật lý, hóa học, ba môn khoa học này. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Chứng kiến ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhưng là hàm chứa sự chủ động học hỏi của thập tứ công chúa. Dương Túc Phong cố gắng đem mấy môn khoa học này giảng giải rõ ràng hơn một chút. Trên thực tế, ba môn khoa học này ở khu vực quân Lam Vũ khống chế. Đều là chương trình học mới tinh, toán học còn có một chút nền tảng có sẵn, nhưng còn vật lý, hóa học đều hoàn toàn mới mẻ. Cơ sở của ba môn khoa học, đều là nhờ Dương Túc Phong tốn hao không ít tinh lực. Chính mình vắt óc nghĩ ta, thuần túy là những lời vàng ý ngọc. Hy vọng có thể ở khu vực quân Lam Vũ khống chế vận dụng vào nghiên cứu vật lý hóa học. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Xong, mặc dù chỉ là chương trình học rất cơ bản, nhưng đối với rất nhiều học giả mà nói, cũng mang đến chấn động lớn. Lý luận cơ bản mà Dương Túc Phong cung cấp, đã chỉ rõ phương hướng cho bọn họ nghiên cứu. Nhất là trên phương diện cơ giới điện tử, Dương Túc Phong dính dáng đến khá nhiều, rất nhiều định luật đã được phát hiện sớm, đẩy mạnh sự tiến bộ trong nghiên cứu vật lý. Ở địa khu cách Lai Mỹ, vật lý nghiên cứu cùng hóa học nghiên cứu đạt được những thành quả làm nức lòng người. Hơn nữa còn tạo ra sản phẩm tung ra thị trường, khẳng định địa vị của quân Lam Vũ trong lĩnh vực tốc độ cao. Chuyện Giang Sơn như thử Đa Kiêu. Hiện tại địa khu cách Lai Mỹ, về khoa học kỹ thuật tuyệt đối là nổi tiếng nhất, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 10 hạng mục kỹ thuật mới được phát minh. Rất nhiều đại thương nhân trong tay nắm tài chính khổng lồ, đều nhìn chằm chằm theo dõi vào những kỹ thuật mới. Một khi thấy thích hợp, hoặc cảm giác được sau này sẽ có tiền đồ, là lập tức mua ngay, sau đó áp dụng vào sản xuất. Điều này cũng tích cực thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Không thể không thừa nhận, trong tuyệt đại đa số điều kiện, thì tiền là động lực kích thích tốt nhất. Dương Túc Phong có một ý định, chính là muốn đem cách Lai Mỹ phát triển thành trụ sở chuyên nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Còn các khu vực khác thì trở thành nơi sản xuất hàng loạt sản phẩm mới. Mà hết thảy, đều không tách rời tố chất nhân viên xuất sắc. Đương nhiên, đứng ở trên đống đổ nát của Hồ Xuyên Đạo mà bàn về nhân viên tố chất cao. Vẫn còn hơi sớm, nhưng, một ngày nào đó, kết cục mà Dương Túc Phong đã dự đoán ắt thành hiện thực. Trong làn mưa phùn giả rích, Lâm Dâm Hoài không tại, bọn Dương Túc Phong đi tới vùng ngoại ô phủ Nham Long. Từ màn mưa phùn mưa lất phất, có thể nhìn thấy phía đồi núi xa xa kia, đã có rất nhiều nông dân đang bắt đầu canh tác, nơi này thiếu độ ẩm, không mấy thích hợp trồng lúa nước. Cho nên bọn họ muốn tranh thủ thời gian gieo trồng ngô, đậu, khoai lang, khoai mì vân vân. Quân Lam Vũ cung cấp cho bọn họ lương thực, nhưng, chủ yếu họ vẫn phải tự lực cánh sinh. Ngươi biết bọn họ đến từ nơi nào không? Dương Túc Phong đột nhiên hỏi. Thập tứ công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng biết phủ Nham Long mấy ngày qua có rất nhiều di dân đến. Quân Lam Vũ đang có kế hoạch đưa dân từ bên ngoài thay thế toàn bộ số dân cư ở ngôi thành bị ma ni giáo đầu độc này. Nhưng, nàng không biết cụ thể ra sao. Bọn họ đến từ Sóc Xuyên Đạo. Dương Túc Phong thản nhiên nói. Ánh mắt lấp lánh mắt. Sóc Xuyên Đạo bị khống chế dưới bàn tay của Quang Minh Đế Quốc. Có hơn 200 vạn dân. Trong thời kỳ đô hộ, bọn họ còn có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng sau khi hết đô hộ, thế lực bên trong của đế quốc Quang Minh chia rẽ, đánh nhau loạn xạ, bọn họ chịu đủ nổi khổ thời chiến loạn, không thể không tìm kiếm chỗ sinh tồn tốt hơn. Bọn họ cuối cùng lựa chọn khu vực do quân Lam Vũ khống chế. Trên thực tế, trừ dân di cư của Sóc Xuyên ra, trong tương lai vài ngày tới, còn có thể di dời dân còn sót lại của vương quốc Cơ Địch Nỗ đến nơi này. Dương Túc Phong xoay người lại, nhìn phủ Nham Long vẫn còn là một đống đổ nát, tự tin nói, thành phố này sẽ được càng ngày càng tươi đẹp. Thập tứ công chúa ngưng trọng gật đầu, trên mặt cũng lộ vẻ tươi tắn như thế. Nàng tin tưởng lời Dương Túc Phong nói, nàng có thể cảm giác được, Dương Túc Phong là một người có tính cách rất mâu thuẫn. Dương Túc Phong rất xấu, rất vô sỉ, từ chuyện hắn cưỡng bức Điệp Phong Vũ mà nói, cũng đủ biết hắn hoang dâm thô bạo đến mức nào, thậm chí có thể nói là mất hết nhân tính. Song, khi kiến thiết vùng đất Mỹ Ni Tư này, hắn đã bỏ biết bao tâm huyết, dân chúng nơi này có được cuộc sống tốt nhất, hắn đích xác đã hao tốn không ít mồ hôi nước mắt. Tạm thời mặc kệ hắn là thật sự nguyên ý vì dân chúng làm việc, hay chỉ là vì mua chuộc lòng dân, thì hành động của hắn đều giúp dân chúng nơi đây được hưởng phúc. Mặc dù chưa từng tới Mỹ Ni Tư địa khu, nhưng thập tứ công chúa cũng biết, 3-4 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh đất hoang cho ăn đá gà ăn sỏi. Không có lấy một viên quan đế quốc nào nguyện ý đến đây. Song, trải qua hơn 2 năm Dương Túc Phong bắt tay kiến thiết, Mỹ Ni Tư địa khu đã có một bước tiến vượt bậc. Các thành thị phát triển của Tử Xuyên Đạo đã không còn chênh lệch so với đế quốc đất liền. Thậm chí so với thành thị nơi đế quốc đất liền còn phồn hoa hơn. Buôn bán mậu dịch càng thêm phát đạt, nghe nói, tại nơi không phải xa xôi nơi cách Lai Mỹ Vương quốc, đã xuất hiện càng nhiều thành phố tiên tiến hơn, phát đạt hơn, mỗi ngày kim ngạch buôn bán mậu dịch đều là một con số hàng ngàn khiến người khác phải giật mình. Cho nên quân Lam Vũ rất tự tin không cần thu thuế nông nghiệp, mà ngay cả các địa khu khác của liên bang Lỗ Ni Tây Á tỉ như Nguyên Vương quốc Tô Khắc La. Kinh tế cũng phát triển vượt bậc, nơi đó sản lượng bông gấp 10 lần so với trước kia. Quê hương, mảnh đất này về sau chính là quê hương của nàng, Dương Túc Phong nghiêm túc nói. Thập tứ công chúa lặng yên không nói, lòng nàng đang âm thầm xúc động. Quê hương, mảnh đất này sẽ trở thành quê hương của nàng, cách chương.